Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 200. Động thủ nổ lôi đình. Mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Dương ở ngoài ô trong rừng rậm, ba cái chừng 20 tuổi thanh niên tụ chung một chỗ, mặt mày hớn hở, thần sắc hèn mọn bị ủi, thảo luận làm cho nam tu hạ thể phấn khởi sự tình. Ba người này theo thứ tự là Trần gia, Sở gia, Lệ gia con cháu đích tôn, chính là Tam gia chuẩn bị tiến đưa đi tham gia Tử Dương tông khảo hạch đệ tử. Tại mấy người phía trên, ba cái râu tóc bạc trắng lão giả riêng phần mình xếp bằng ở trên cành cây, đang nhắm mắt dưỡng thần, mỗi người tản ra khí tức đều rất cường đại, vậy mà tất cả đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Dương Thành tứ đại gia tộc, dùng Vân gia thực lực tổng hợp mạnh nhất, nhưng tình cảnh nhưng lại tệ nhất, nguyên nhân là được cùng với khác Tam gia có cừu oán, không chết không thôi cái loại này. Cho nên, mấy người không có lập tức chạy tới Tử Dương Tông, mà là đang đường phải đi qua thượng đẳng đợi, ý định ở chỗ này chặn giết Vân Yên cùng Vân Mộng. Hắc hắc, các ngươi nói, Vân Yên cùng Vân Mộng cái kia xinh đẹp. Trần gia con cháu đích tôn cười hắc hắc, thần sắc không nói ra được hèn mọn bị ủi. Đó còn cần phải nói, nhất định là Vân Yên. Sở gia con cháu đích tôn chắc chắc nói. Cũng không phải. Ta lại cảm thấy Vân Mộng xinh đẹp khả nhân, là ta thích loại hình. Lệ gia người thanh niên kia mở miệng. Vậy dạng này, Vân Yên thuộc về ta, Vân Mộng thuộc về ngươi, như thế nào đây? Sở gia con cháu đề nghị. Hai người các ngươi một người một cái, ta đây làm sao bây giờ? Không bằng ba người chúng ta cùng nhau chơi đùa các nàng tỉ muội, khẳng định kích thích hơn. Họ Trần thanh niên hèn mọn bị ủi cười cười. Ý kiến hay, ta đồng ý. Còn lại hai cái thanh niên chăm miệng một lời, vừa nghĩ tới có thể chơi vậy đối với hoa tỉ muội, hạ thể lập tức bành trướng, khắp khuôn mặt là dâm tà dáng tươi cười. Mấy cái này danh con cả ngày đã nghĩ ngợi lấy chơi như thế nào nữ nhân. Trên cành cây, một cái bạch phát lão giả cười mắng một câu, hắn gọi Sở Hùng, chính là Sở gia tiền nhiệm tộc trưởng. Nam nhân mà, có thể đã hiểu, nếu không phải ta lớn tuổi, ta đều muốn chơi chơi cái kia hai cái nữ hoa tử. Trần gia lão tổ cảm khái thở dài. Nghe nói, cái kia hai cái nữ hoa ngày thường chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, cũng không biết là hay không là thật, một hồi có thể phải hảo hảo nhìn một cái. Lệ gia lão tổ không có hảo ý cười cười. Xem ra lệ huyên bảo đao không lão a. Sở Hùng trêu vẹo một câu. Đúng thế, lão phu mặc dù tuổi tác lớn hơn, bất quá phía dưới đao, nhưng là sắc bén rất a. Lệ gia lão tổ cười dâm một tiếng, não bổ lấy cái loại này hình ảnh, phảng phất đã đem Vân Yên tỉ muội hai người trở thành vật trong bàn tay. Tại chỗ mấy người đều là ý tưởng như vậy, ba gã trúc cơ kỳ cường giả liên thủ, coi như là Vân Hải đích thân tới cũng chỉ có một con đường chết. Tự nhiên là đã tính trước, ổn thao thắng khoán. Nhưng mà, ngay tại mấy người không cố kỵ gì thảo luận như thế nào đùa bỡn Vân Yên cùng Vân Mộng hai nữ lúc, một đạo trong lúc cười khẽ tràn đầy lời nói lạnh như băng bỗng nhiên vang lên. Ngươi phía dưới lưới đao lời hay không ta không biết, ta chỉ biết là kiếm trong tay của ta rất sắc bén, ốp sáu cô là đủ cắt mất đầu lâu của ngươi rồi. Ai? Lệ gia lão tổ nổ quát một tiếng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước trong rừng cây bỗng nhiên đi ra hai nữ một nam, nữ sắc nước hương trời, xinh đẹp động lòng người. Nam tử thân mặc áo bào trắng, tóc đen rối tung, khóe miệng chứa đựng một vòng ấm áp dáng tươi cười, chậm rãi đi tới, có một loại đạm bạc yên tĩnh khí chất. Đúng là Lăng Tiên cùng Vân Yên cùng với Vân Mộng ba người. Vân gia hai cái tiểu nha đầu, nhưng người này là ai? Sở Hùng mày nhăn lại, từ trên cây nhảy xuống, rồi sau đó gơ gơ ốm tay áo ý bảo cái kia ba gã thanh niên trốn đi sang một bên. Trần Anh cùng Lệ gia lão tổ cũng tùy theo rơi xuống, nhìn trước mắt thanh niên tuấn tú, lông mày không khỏi chăm chú nhăn lại. Khi bọn hắn thần hồn cảm giác xuống, Vân Yên cùng Vân Mộng hai nữ đều là luyện khí cửu tầng tu vị căn bản không đáng để lo, chỉ là trước mắt người thanh niên này bọn hắn nhưng không cách nào nhìn thấu, nhìn như hào không cách nào lực, chính là một cách bình thường phàm nhân, nhưng là vừa ẩn ẩn lưu truyền ra một tia đạo vận. Điều này làm cho ba người trao mày kinh nghi bất định. Vân lão ca quả nhiên là đa mưu túc trí, sớm đoán được các ngươi sẽ ở này mai phục. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, trong hai tròng mắt nhưng lại hàn ý bắt đầu khởi động. Vân Yên cùng Vân Mộng hai người cũng sát ý sôi trào, vừa rồi cái này vài tên lão giả ở giữa đối thoại, các nàng không sót một chữ nghe vào trong tai, tự nhiên là làm cho các nàng trong cơn giận dữ. Vân Hải tên phế vật kia đã tính tới chúng ta sẽ mai phục tại này, vì sao không tự mình hiện thân? Lệ gia lão tổ hai con ngươi lập lòe, sưu tầm Vân Hải thân ảnh của, nhưng khi nhìn một vòng cũng không có tìm được. Không cần tìm, Vân lão ca không có tới, huống chi đối phó các ngươi cái này ba cái bất thành khí phế vật, một mình ta là đủ. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, trong hai tròng mắt hiện lên một tia lửa nóng chiến ý. Ba năm. Suốt ba năm, Lăng tiên một mực ngộ đạo tu hành, chưa từng cùng người giao thủ, ngẫu nhiên cùng Vân Hải so chiêu, nhưng này chỉ là hữu hảo luận bàn, căn bản không có sử xuất toàn lực, chớ nói chi là thỏa thích đánh một trận. Tuy nói hắn không là một phần tử hiếu chiến, nhưng là ba năm không có hoạt động gân cốt, trong cơ thể nhiệt huyết sớm đã dục dịch. Hôm nay đối mặt ba gã trúc cơ tu sĩ, Lăng trong cơ thể tiên dòng máu tự nhiên là sôi trào lên, rốt cuộc kìm nén không được, muốn buông tay một trận chiến thỏa thích chém giết. Một người là đủ. Ba người trúc cơ kỳ tu sĩ sắc mặt lập tức âm trầm xuống, Lệ gia lão tổ cười khằng khặc quái gì, điềm nhiên nói. Hảo một cái tiểu tử cuồng vọng, coi như là Vân Hải đã đến, cũng không dám khoa trương hạ như thế hải khẩu. Thật sự là hắn không dám, nhưng là... Lăng tiên khóe miệng dương lên, hiển thị rõ liều lĩnh hai chữ từ miệng trong chậm rãi truyền ra. Ta dám. Lập tức, ba vị trúc cơ kỳ cường giả sắc mặt đều là trầm xuống, trong lồng ngực lửa dần sôi trào, bọn hắn thân là nhất tộc người mạnh nhất. Ngày bình thường cao cao tại thượng coi như là ngang cấp cường giả, cũng phải khách khí, tôn xưng một tiếng nói hữu, ai dám đối với bọn họ bất kính. Nhưng mà dưới mắt, lại bị Lăng tiên xem nhẹ, điều này làm cho mấy vị sống trong nhung lụa lão nhân giận không kềm được. Thật to gan. Lệ gia lão tổ quát lên một tiếng lớn, nói. Hảo một cái danh con, lại dám đối với chúng ta bất kính, muốn chết. Các ngươi là cái thá gì? Lăng tiên thần sắc lạnh như băng, vừa nghĩ tới vừa rồi những từ ngữ dơ bẩn không chịu nổi kia, hắn liền lửa giận thượng cấp, không chút khách khí trách cứ. Ba cái lão vương bát đản, lớn tuổi đều sống đến chó trên người, đầy trong đầu dơ bẩn, đầy mình xấu xa, như các ngươi người như vậy, cũng muốn để cho ta tôn kính. Ngươi! Ba sắc mặt người lúc thì xanh, lúc thì trắng, tức giận bốc khói trên đầu, tức sùi bọt mép. Tốt một chương linh răng khéo mồm khéo miệng. Lệ gia lão tổ sắc mặt âm trầm, một thanh kim lưng vác đại khảm đao nổi lên, lưu chuyển ra lạnh lạnh lạnh thấu xương sát ý, tay phải hắn cầm đao, nhìn qua đối diện thanh niên áo trắng tranh cười gằn nói. Tiểu tử, trên báo tên của ngươi, ta dưới đao không giết hạng người vô danh. Vẫn là câu nói kia, bằng ngươi không xứng biết rõ tên của ta. Lăng tiên thần sắc hờ hững, trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Được, vậy ngươi liền làm dưới đao vô danh ruột đi. Nộ quát một tiếng, Lệ gia lão tổ phải đao trong tay, tay trái bắt ấm, lập tức, một đạo cử đại đao mang từ trên 9 tầng trời trụy lạc, đối với lăng tiên đập xuống giữa đầu. Chính là trúc cơ trung kỳ, cũng dám ở trước mặt ta quát tháo. Lăng tiên bước ra một bước, áo bào trắng cuồng vũ, khí thế kinh khủng mang tất cả ra, đại quy mô chấn động bát hoang. Đao mang chém rụng, mang theo không thể địch nổi bá đạo lực bổ xuống, nhưng mà, lăng tiên nhưng lại hồn nhiên không sợ, chỉ là hừ lạnh một tiếng, lập tức, gió nổi mây phun thiên địa buồn thảm. Đao mang lập tức tán loạn. Sau một khắc, Lăng tiên thân hình lói lên, uyển như bóng ma xuất hiện tại Lệ gia lão tổ sau lưng, thon dài bàn tay trắng nõn giữ lại người này cổ họng. Lập tức toàn trường lặng ngắt như tờ. Ba năm không nhúc nhích tay, đồng thủ đi lôi đình. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 201. Là ngươi quá mạnh mẽ. Ánh mặt trời rơi trong rừng rậm yên tĩnh im ắng. Lăng Tiên 3 năm chưa từng động thủ, ngày nay ra tay bá đạo, thời gian một cái nháy mắt, đao mang tiêu tán, Lệ Gia lão tổ bị hắn bóp cổ lại, không thể động đậy. Kết quả này sợ ngây người tất cả mọi người. Mỗi người đều thần sắc ngốc trệ, trong hai tròng mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà ngay cả Trần Sở hai nhà trúc cơ kỳ cường giả cũng là như thế, không dám tin nhìn qua Lăng Tiên, một cổ lạnh như băng hàn ý tự nhiên sinh ra. Nhanh! Quá là nhanh! Mọi người tại đây chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đường đường Lệ Gia lão tổ sẽ gặp chế trụ, đây chính là một gã cường đại trúc cơ tu sĩ, cư nhiên bị người một chiêu nắm giữ tánh mạng, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Đương nhiên, đối với những người này mà nói, chuyện này xác thực rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với Lăng Tiên mà nói, đã là bình thường như ăn cơm. 3 năm trước đây hắn liền có thể phất tay diệt trúc cơ, hôm nay tu vị đã tới trúc cơ đỉnh phong, tại cảnh giới này bên trên đi tới cực hạn chính là một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Khụ khụ, buông ra. Thả ta ra. Lệ Gia lão tổ sắc mặt đỏ lên, hai tay dùng sức xuống túm cái con kia bóp chặt cổ họng của mình tay, nhưng mà mặc cho hắn như thế nào dùng sức, cái con kia hết sức nhỏ bàn tay thủy chung bóp chặt cổ họng của hắn chưa từng di động mảy may. 3 năm chưa từng ra tay, nguyên lai tưởng rằng trận chiến đầu tiên cho dù không thể để cho ta niềm vui tràn trề, ít nhất cũng có thể vượt qua 2 chiêu, không nghĩ tới ngươi rõ ràng yếu như vậy. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không có tận lực trào phúng, cũng không có nói ngoa, chỉ là tại tự thuật một sự thật. Nhưng mà, những lời này rơi vào Lệ Gia lão tổ trong tai, lại thành một loại khinh miệt. Thân thể hắn là cường đại trúc cơ kỳ tu sĩ, chính là Dương Thành có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật, khi nào bị bực này vũ nhục. Thế nhưng mà dưới mắt, hắn không bị cũng phải bị. Mệnh tại Lăng Tiên nắm trong tay lấy. Hắn phải nuốt xuống cơn tức này, nếu không khó giữ được tánh mạng. Khụ khụ. Van cầu ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Lệ Gia lão tổ mặt nghẹn đến đỏ bừng cầu khẩn nói. Làm trâu làm ngựa. Coi như hết, ta nhưng không cần ngươi kém như vậy người hầu. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc đối đãi loại người này, thủ đoạn của hắn luôn luôn là trảm thảo trừ căn. Không chút nào để lối thoát. Ta đi đại gia mày. Đó là lão tử nhược sao? Rõ ràng chính là ngươi quá mạnh mẽ được không nào? Lệ Gia lão tổ trong lòng chửi ầm lên. Những người còn lại cũng mặt lộ vẻ cổ quái. Cùng hắn là giống nhau tâm tư. Mọi người tại đây xem như thấy rõ rồi. Căn bản cũng không phải là Lệ Gia lão tổ quá yếu. Mà là Lăng Tiên quá mạnh mẽ. Mạnh đến chỉ cần một chiêu. Liền có thể đơn giản giải quyết hết một gã thông thường trúc cơ tu sĩ. Khụ khụ, không phải ta quá yếu, mà là ngươi quá cường đại. Lệ Gia lão tổ cãi lại một câu. Đã ta đều cường đại như vậy rồi, vậy lưu ngươi lại càng không có dùng. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, tại Lệ Gia lão tổ ánh mắt hoảng sợ ở bên trong, tay phải đi phía trái phương hướng hung hăng uốn éo. Nhất thanh thúy hưởng, Lệ Gia lão tổ hai con ngươi trừng lớn, như vậy khí tuyệt. Khí! Lập tức, mọi người tại đây ngay ngắn hướng hít một hơi khí lạnh, thân thể không tự chủ được run rẩy. Tận mắt nhìn thấy tại Dương Thành hô phong hoán vũ Lệ Gia lão tổ chết đi, loại này kịch liệt trùng kích khó có thể tưởng tượng, tính cả là trúc cơ Trần Anh cùng Sở Hùng hai người cũng là có chút bất an, chớ nói chi là mấy cái luyện khí kỳ con nhà giàu. Nhất là Lệ Gia người thanh niên kia, khi thấy lão tổ chết đi một khắc này, hắn liền toàn thân phát run, sợ hãi tới cực điểm. Hiện tại, đến phiên hai người các ngươi rồi, cùng lên đi, chỉ mong có thể cùng ta quá nhiều mấy chiêu. Lăng Tiên một vung tay, đem Lệ Gia lão tổ thi thể vung ra một bên, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Trần Anh cùng Sở Hùng hai người. Hảo một cái tiểu tử cuồng vọng, để cho ta tới lấy ngươi mạng chó. Trần Anh sắc mặt âm trầm, tóc trắng phơ bay múa, khí thế đáng sợ nhập vào cơ thể mà ra, đại quy mô chấn nhiếp khắp nơi. Bất quá tại hắn muốn đối với Lăng Tiên lúc động thủ, bên người Sở Hùng nhưng lại đưa hắn ngăn lại, trầm giọng nói. Trần Huyên trầm đáp, kẻ này mạnh mẽ quá đáng, một chọi một chúng ta khả năng không phải là đối thủ, hay là cùng tiến lên an toàn một chút. Cũng tốt. Trần Anh gật gật đầu, trong lòng cũng đồng dạng không chắc, dựa vào Lăng Tiên vừa rồi triển hiện cực tốt, hắn liền biết rõ chính mình tuyệt không phải người thanh niên này đối thủ. Sở Hùng cũng lòng dạ biết rõ, chỉ là việc đã đến nước này tuyệt không đường lui thối lui, chỉ có liều mạng một lần. Hắc Lân giáp. Sở Hùng hét lớn một tiếng, một kiện khôi giáp màu đen nổi lên, chợt tự động đeo vào trên người của hắn, lưu chuyển lên một vòng quang. Thanh Mộc Thuẫn. Gặp Sở Hùng sử xuất pháp bảo, Trần Anh cũng triệu hoán ra hắn mạnh nhất phòng ngự pháp bảo, chỉ thấy một mặt toàn thân xanh biếc tấm chắn nổi lên, tản mát ra một cổ bất động như núi khí tức. Đều là bát phẩm pháp bảo. Không tệ, mới có thể ngăn lại ta một kích đi. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, không có sợ hãi chút nào, từ khi hắn lực chi đạo sau khi đột phá, một mực chưa từng thử qua thân thể cường hoành tới trình độ nào. Là có hay không có thể sánh vai bát phẩm pháp bảo. Dưới mắt đã có hai kiện bát phẩm pháp bảo đưa lên đám bọn họ đến, Lăng Tiên đương nhiên sẽ không khách khí, thân hình lói lên, lập tức xuất hiện ở Sở Hùng trước mặt, rồi sau đó nâng cao tay phải, một quyền rơi đập. Một quyền này không có sử dụng nửa phần pháp lực, chỉ là tinh khiết thân thể chi lực, nhưng vẻ này uy thế, vẫn như cũ là không thể ngăn cản. Tốt biến thái thân thể chi lực. Sở Hùng đồng tử co rụt lại, lập tức đã minh bạch cùng Lăng Tiên chinh lệch to lớn, nhưng mà một quyền này tới quá nhanh, căn bản không thể nào né tránh, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Oành! Một quyền rơi đập, lân giáp bình yên vô sự, nhưng Sở Hùng nhưng lại sắc mặt tái đi, thân thể không tự chủ được rút lui. Cái này lân giáp lực phòng ngự không tệ. Lăng Tiên tán dương một câu. Lại lần nữa giơ tay lên, nhưng lần này nhưng vô dụng quyền oanh kích mà là dùng trưởng xuất kích vỗ vào Sở Hùng trên ngực. Một kích này, Lăng Tiên như cũ không có sử dụng pháp lực, nhưng mà sử xuất khí lực của toàn thân. Ầm. Lập tức, lân giáp rạn nứt, Sở Hùng ho ra đầy máu, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Thật là khủng khiếp thân thể. Đây chính là chủ phòng ngự bát phẩm pháp bảo, rõ ràng tại Lăng Tiên một dưới lòng bàn tay vỡ ra, cái này là kinh khủng co nào. Chết tiệt, tiểu tử này thân thể mạnh như thế nào, đây chính là bát phẩm pháp bảo a. Trần Anh kinh hãi gần chết, rốt cuộc hiểu rõ trước mắt người thanh niên này có nhiều đáng sợ. Đáng tiếc, thì đã trễ. Lăng Tiên một trưởng vỗ toái hắc lân giáp, chấm dứt Sở Hùng tánh mạng. Rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Trần Anh, sát ý lạnh như băng đem một mực tập trung. Hiện tại, đến phiên ngươi. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên thân hình chớp động, uyển như rủ mì giống như xuất hiện tại Trần Anh trước người, đùi phải cao cao nâng lên, coi như thần long bái vĩ giống như hoàng quất tới. Lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, mang tất cả bát phương. Trần Anh tóc gáy đứng đấy. Vội vàng đem toàn bộ pháp lực rót vào Thanh Mộc Thuẫn, hy vọng có thể mượn này pháp bảo ngăn lại Lăng Tiên đồng nhất chân. Nhưng mà hắn đánh giá thấp Lăng Tiên cường đại. Chỉ nghe ca một tiếng, Thanh Mộc Thuẫn vốn là vỡ ra tế vi khe hở, ngay sau đó khe hở bắt đầu mở rộng, cuối cùng triệt để vỡ vụn. Phốc, phun một ngụm máu tươi ra, Trần Anh hai con ngươi trừng lớn, chết không nhắm mắt. Trong chốc lát, hiện trường yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, tràn đầy kính sợ, phảng phất trước mặt người thanh niên này không là một người, mà là một thần chi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 202. Tôi luyện nhị nữ. Lăng Tiên áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí độ bức nhân, giống như thần chi lâm phàm bụi bế nghệ chúng sinh, bao quát thiên hạ. Một trưởng toái lân giáp, một chân phá bảo lá chắn, cái này là bực nào cường thế. Ngắn ngủn trong chốc lát, ba gã trúc cơ cường giả tất cả đều thây người nằm xuống, lại là kinh khủng co nào. Ở đây mấy người rung động không thôi, nhất là cái kia ba gã thanh niên càng là toàn thân run rẩy, sợ hãi tới cực điểm. Lão tổ đã chết, bọn hắn há có thể sống. Công tử, hảo cường, Vân Yên tâm thần đều chấn động, trong đôi mắt đẹp dịu dàng dị sắc lập lòe, nhìn qua cái kia thần uy lấm lấm thanh niên, khuôn mặt nổi lên một vòng ửng đỏ. Nàng nguyên lai tưởng rằng, dùng lăng tiên niên kỳ cho dù đã là trúc cơ kỳ cường giả, tối đa cũng tựu là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Nhưng mà dưới mắt, mắt thấy lăng tiên gọn gàng mà linh hoạt giải quyết ba gã trúc cơ cường giả về sau, nàng mới hiểu được ý nghĩ của mình có ngu xuẩn dường nào. Trúc cơ trung kỳ tăng thêm bát phẩm pháp bảo, trong tay hắn một chiêu cũng đỡ không nổi, cường giả như vậy, làm sao có thể chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Hoa, sư tôn thật là lợi hại, một chiêu giải quyết một người trúc cơ cường giả, như thế ngập trời thần uy quá đẹp trai xuất sắc. Vân Mộng đôi mắt dễ thương tỏa sáng, tiến lên bắt lấy lăng tiên cánh tay của, tả hữu dao động không ngừng cười duyên nói. Sư tôn, ngươi quá uy vũ rồi, không được, ngươi phải dạy ta pháp quyết, ta cũng vậy muốn giống như ngươi vậy, một chiêu miêu sát trúc cơ tu sĩ. Ngừng, đừng dao động, ta cũng không có gì dạy ngươi. Lăng tiên cười khổ lắc đầu, đối mặt Vân Mộng cái này một cách tinh quái nha đầu, hắn là không có biện pháp nào. Tiểu muội buông ra công tử, việc này còn chưa kết thúc. Vân Yên bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt dễ thương rời về phía mấy tên thanh niên kia, hiện lên một tia sát ý. Vừa rồi nàng nghe rất rõ, trước mắt mấy cái này thanh niên cũng có phần, cái loại này dơ bẩn không chịu nổi ngôn ngữ, đến nay vẫn còn bên tai, làm cho nàng trong cơn giận dữ, lần thứ nhất nghĩ như vậy muốn giết một người. Tỷ tỷ của ngươi nói đúng, trước thả ta ra. Lăng tiên bỏ qua Vân Mộng bàn tay như ngọc trắng, rồi sau đó về phía trước phóng ra một bước, khí thế kinh khủng nương theo lấy lạnh ngữ mang tất cả mà ra. Các ngươi là muốn cho ta động thủ hay là dứt khoát một điểm chính mình rồi đoạn? Lời nói lạnh như băng chậm rãi vang lên, vẻ này lạnh lạnh sát ý đánh úp lại, ba gã thanh niên ngay ngắn hướng dùng mình một cái, nhìn về phía lăng tiên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Ngươi! Ngươi tên ma ruột này, ta là Sở gia tộc lớn lên nhi tử, ngươi dám giết ta, Sở gia sẽ không bỏ qua ngươi. Sở gia thiếu tộc trưởng ngoài mạnh trong yếu, cưỡng chế trong lòng đích sợ hãi, nhưng là hai chân run rẩy, nhưng lại bán rẻ hắn. Sở gia người mạnh nhất ta giết tất cả, vẫn còn hầu ngươi thiếu tộc trưởng thân phận. Lăng tiên bật cười lắc đầu, chẳng muốn cùng hắn nhiều lời nói nhảm, cong ngón búng ra. Phần tà thần diễm gào thét xuất hiện. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Sở gia thiếu tộc trưởng vận chuyển pháp lực, dốc sức liều mạng ngăn cản, không biết làm sao phần tà thần diễm quá mức bá đạo, ngắn ngủn mấy hơi thời gian, hắn liền triệt để không một tiếng động. Thấy thế, còn lại hai cái thanh niên càng thêm sợ hãi, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói. Tiền bối đại gia, van cầu ngươi. Ngươi buông tha chúng ta đi. Bỏ qua cho bọn ngươi cũng không phải ốp không thể. Lăng tiên cười nhạt một tiếng đối với Vân Yên cùng Vân Mộng hai nữ nói ra. Còn dư lại hai cái, giao cho các ngươi tỉ muội hai người, coi như là một hồi lịch lãm rèn luyện, nếu là thất bại trực tiếp dẹp đường hồi phủ, tiết kiệm đi Tử Dương Tông mất mặt. Chuyện này, sư tôn, ta được hay không được không đi a? Ta đã lớn như vậy còn chưa từng giết người. Vân Mộng chần chờ một chút. Tiểu muội chớ nói nhảm, công tử có lệnh, chúng ta tuân theo là được. Huống chi công tử là vì chúng ta được. Nếu là liền hai cái này giá áo túi cơm đều đánh không lại, chớ nói chi là tại Tử Dương Tông vào núi trong khảo hạch trổ hết tài năng rồi. Vân Yên nhàn nhạt mở miệng. Tỷ tỷ của ngươi nói không sai. Tu tiên giới bản liền tàn khốc, nếu như ngươi là mềm lòng, cuối cùng thua thiệt nhất định là ngươi. Lăng tiên vuốt vuốt Vân Mộng cái đầu nhỏ, hóa nhã nói. Đi thôi, đây là mỗi người tu sĩ phải trải qua một sự kiện, vô luận như thế nào, ngươi đều được dũng cảm đối mặt. Ờ, ta biết rồi sư tôn. Vân Mộng chỉnh trọng gật đầu, cưỡng chế trong lòng đích sợ hãi, cùng Vân Yên sóng vai đứng chung một chỗ. Cười nhạt một tiếng, Lăng Tiên hai con ngươi nhìn về phía cái kia hai cái thanh niên, nói. Đã nghe được đi, ta sẽ không xuất thủ, nếu là nhà các ngươi thắng nổi nàng tỷ muội hai người, liền có thể sống đi ra tại đây trái lại, vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Liều mạng. Hai người trong hai tròng mắt bộc phát ra thần thái, lẫn nhau trong lúc đó liếc nhau một cái, rồi sau đó đồng loạt ra tay, luyện khí bát tầng pháp lực tuôn ra, sợ quá chạy mất vô số chim thú. Thấy thế, Lăng Tiên mũi chân điểm nhẹ mặt đất, phiêu nhiên lui về phía sau, rồi sau đó tựa ở một viên cổ thụ chọc trời lên, cười nói. Vân Yên, Vân Mộng, xem các ngươi, nếu là liền cửa ải này cũng không qua, vậy cũng chỉ có thể dẹp đường trở về phủ, ta cũng không muốn cùng các ngươi cùng đi Tử Dương Tông mất mặt. Tất nhiên không phụ công tử hy vọng. Vân Yên sắc mặt cứng lại, tuy nhiên biết rõ Lăng Tiên câu nói kia chỉ là hay nói giỡn, mục đích là vì khích lệ các nàng, nhưng là nàng liền thì không muốn lại để cho Lăng Tiên thất vọng. Sư tôn ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Vân Mộng khẽ quát một tiếng, dẫn đầu đón nhận họ Trần thanh niên, trong tay thanh phong bảo kiếm thẳng đến nam tử cổ họng. Cùng hắn đồng thời, Vân Yên cũng chuyển động, màu trắng quần áo theo gió phiêu lãng, coi như không phải nhân gian lửa khói tiên tử, giơ tay nhấc chân ở giữa, có một loại siêu phàm thoát tục hàm xúc thú vị. Bất quá, nàng ra tay nhưng lại tàn nhẫn vô cùng, không lưu tình chút nào, thon dài ngọc trưởng đập ngang mà ra, cùng họ Lệ thanh niên đánh nhau. Trải qua Quỳnh Hoa đan trị liệu, Vân Yên đã khôi phục toàn bộ thiên tư, theo nói, dùng tư chất của nàng, nếu là tốc độ cao nhất tu luyện, giờ phút này chỉ sợ đã đột phá đến trúc cơ kỳ, sở dĩ còn dừng lại ở luyện khí cửu tầng, là vì Lăng Tiên nhìn nàng thiên tư không tệ, làm cho nàng tạm thời áp lực, chờ đến luyện khí vô địch cảnh lúc làm tiếp đột phá. Dù sao, bình thường trúc cơ cùng trời kiêu trúc cơ ở giữa chênh lệch lớn vô cùng, điểm này theo bình thường trúc cơ tu sĩ không cách nào vượt qua Lăng Tiên một chiêu liền có thể nhìn ra. Không tệ, coi bọn nàng tỉ muội hai người tu vị, đánh chết hai người này không khó, chỉ là thiếu khuyết chém giết kinh nghiệm, điểm này nhưng cần rèn luyện. Nhìn qua tuy nhiên tạm thời không cách nào chấm dứt chiến đấu, nhưng mà thành thạo tỉ muội hai người, Lăng Tiên thỏa mãn gật đầu, đối với hai nữ có không ít tin tưởng, cảm thấy cũng có thể thông qua Tử Dương Tông nhập môn khảo hạch. Trên thực tế, dùng Vân Yên cùng Vân Mộng hai nữ tuổi thọ tu vị, thông qua khảo hạch không khó, thậm chí có thể nói là rất nhẹ nhàng. Bất quá, Lăng Tiên không biết Tử Dương Tông phương thức khảo hạch, hắn là dùng Vân Châu những đỉnh phong kia thế lực tiêu chuẩn để cân nhắc. Vân Châu đỉnh phong môn phái thu học trò tiêu chuẩn, điều thứ nhất là tuổi không thể vượt qua 16 tuổi, điều thứ hai là tu vị đạt tới luyện khí bát tầng, còn điều thứ ba thì là tại hai gã ngang cấp yêu thú hoặc là tu sĩ trong tay duy trì bất bại. Không thể không nói, cái này ba con rất khó làm được, bình thường tu sĩ căn bản không khả năng đạt tới. Cho nên, có thể thông qua khảo hạch tu sĩ đều là tư chất không kém thiên tài. Những đỉnh phong kia thế lực cũng bởi vậy trường thịnh không suy, càng ngày càng huy hoàng. Nhưng là, đó dù sao cũng là Vân Châu đỉnh phong môn phái chọn đồ tiêu chuẩn, 36 đảo thực lực tổng hợp thua xa tại Cửu Đại Châu, thu học trò tiêu chuẩn tự nhiên cũng giảm mạnh. Thế nhưng mà Lăng Tiên không rõ ràng lắm điểm này, cho nên hắn lại để cho Vân Yên tỉ muội cùng cái kia hai gã thanh niên giao thủ, mục chính là vì rèn luyện một chút hai nữ, miễn cho vào không được Tử Dương Tông. Xem bộ dạng như vậy, rất nhanh liền phân ra thắng bại. Nhìn qua càng đánh càng mạnh Vân Yên, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên thỏa mãn cười nói. Vân Yên nha đầu kia tư chất không tệ, tương lai có lẽ sẽ đi đến rất xa. Bất quá, khi hắn đưa ánh mắt rời về phía Vân Mộng lúc, lông mày nhưng lại nhăn lại, nói. Nha đầu kia, so với đối thủ cao một tầng tu vi, rõ ràng rơi xuống hạ phong, thật sự là, xem ra thiên phú của nàng ở chỗ trên đan đạo. Vừa mới nói xong, thế cuộc trong nháy mắt thay đổi. Vân Yên thần sắc đạm mạc, ra tay vô tình, tránh thoát họ Lệ thanh niên một kích chí mạng, rồi sau đó một chưởng đập ngang mà ra, lập tức thiên phong minh mông cuồn cuộn, pháp lực tuôn ra. Ầm. Họ Lệ thanh niên xương ngực vỡ vụn, khí tức đều không có. Vân Yên đôi mi thanh tú nhíu lên, trong lòng có chút chán ghét. Dù sao nàng là lần đầu tiên giết người, có thể có biểu hiện như vậy đúng là không tệ. Giết người chính là như vậy cảm giác sao? Lẩm bẩm một câu, Vân Yên cưỡng chế trong lòng đích không khỏi, đem ánh mắt rời về phía mặt khác một chỗ chiến cuộc, khuôn mặt lập tức biến đổi. Cùng Vân Yên gọn gàng mà linh hoạt so sánh với, Vân Mộng có thể liền muốn chật vật rất nhiều. Rõ ràng so với đối thủ cao một tầng tu vi, nhưng lại khắp nơi bị áp chế, chỉ có thể đau khổ trèo trống, miễn cưỡng duy trì bất bại. Bất quá theo tình thế này đến xem, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Tiểu muội chịu đựng, đại tỷ tới cứu ngươi. Vân Yên khuôn mặt biến sắc, muốn xuất thủ cứu giúp. Nhưng mà, ngay tại nàng thân hình chớp động lúc, Lăng Tiên nhưng lại đoạt trước một bước, chắn trước mặt của nàng. Công tử, ngươi. Vân Yên đôi mi thanh tú nhăn lại. Ngươi có thể giúp được nàng nhất thời, có thể giúp được nàng cả đời. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nhìn qua chật vật không dứt Vân Mộng, trong hai tròng mắt hiện lên vẻ thất vọng. Thế nhưng mà theo tình hình này đến xem, tiểu muội kiên trì không được bao lâu, ta không thể trơ mắt nhìn xem nàng bại vong. Vân Yên thần sắc lo lắng. Nếu là liền cửa ải này cũng không qua, như thế nào thông qua Tử Dương Tông khảo hạch? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nàng chết đi thời khắc mấu chốt, ta sẽ ra tay. Lăng Tiên khoát khoát tay, ý bảo Vân Yên yên lặng theo dõi kỳ biến. Ai, được rồi, chỉ mong tiểu muội có thể vượt qua chướng ngại. Vân Yên thở dài một tiếng, minh bạch Lăng Tiên nói những câu có lý, nàng căn bản là không có cách phản bác. Chỉ có thể lựa chọn đang trông xem thế nào, đợi Vân Mộng xuất hiện nguy cơ sinh tử lúc, đi thêm xuất thủ cứu giúp. Đúng lúc này, thế cục lại lần nữa biến hóa. Họ Trần thanh niên cầm trong tay trường thương đãng phi vân giấc mơ trường kiếm, rồi sau đó thẳng đến cổ họng của nàng. Cà! Hàn mang hiện ra thương ra như rồng. Vân Mộng khuôn mặt biến sắc, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Nàng chợt nhớ tới luyện đan lúc hỗn dùng đấy đỉnh lô, chợt tâm niệm vừa động, một màu đen đan đỉnh nổi lên, ngăn trở cái kia cán chí mạng trường thương. Keng! Họ Trần nam tử kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới ngăn trở công kích mình vậy mà sẽ là một chiếc đỉnh lô. Trái lại Vân Mộng nhưng lại vui mừng quá đỗi, thừa dịp thanh niên ngây người sắp, vậy mà bắt lấy đỉnh lô chân của, hướng về phía họ Trần nam tử hung hăng rơi đập. Đỉnh lô là luyện đan sư thiết yếu chi vật, coi như là pháp bảo một loại, bất quá đại đa số đều không chuẩn bị lực công kích, bởi vậy chưa có tu sĩ coi nó là thành thủ đoạn đối địch. Bất quá cái này một chiếc đỉnh lô ít nhất cũng có 100-200 cân, dưới một kích này đi thanh thế có chút làm cho người ta sợ hãi. Oành! Tôi không kịp đề phòng xuống, họ Trần thanh niên miệng phun máu tươi, vừa đỉnh hơn u. V Q Q O Y thương phản kích, trước mắt lại xuất hiện một chiếc đỉnh lô, hơn nữa vô luận là tốc độ hay là lực đạo đều so trước đó lần thứ nhất cường hãn hơn. Ầm. Vân Mộng đắc thế không tha người, song tay nắm lấy đỉnh lô chân của đối với họ Trần thanh niên liên tiếp nện xuống. Rồi sau đó, hiện trường liền xuất hiện một màn rượu dị. Vân Mộng khuôn mặt đỏ lên, dùng đỉnh lô không ngừng công kích, đánh cho thanh niên không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể ngồi chồm hổm trên mặt đất, lợi dùng pháp lực cái chắn bảo hộ thân thể. Thấy thế, Vân Yên cùng Lăng Tiên có chút im lặng. Như vậy cũng có thể. Vân Yên lẩm bẩm một câu. Lăng Tiên lấy tay phủ ngạch, bất đắc dĩ nói. Xem ra thiên phú của nàng đều đang trên đan đạo, liền giao chiến đều dùng đỉnh lô, thật sự là hiếm thấy. Cửu tiên đồ. Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 203, Tử Dương Tông. Dưới ánh mặt trời trong rừng rậm, vốn là hung hiểm vạn phần chiến đấu, bỗng nhiên bày biện ra buồn cười một màn. Họ Trần thanh niên ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, dùng pháp lực cái chắn, ngăn cản phía trên ngang ngược công kích. Vân Mộng hai tay cầm đỉnh, dùng sức rơi đập, mỗi một cái đều bưu hãn hung mãnh, đánh cho thanh niên sắc mặt trắng bệch, pho ra đầy máu. Hừ, tiểu tử, dám khi dễ bà cô, xem ta không đập chết ngươi. Vân Mộng càng đánh càng là cao hứng, tuy nhiên hai tay đã run lên, đôi mắt dễ thương nhưng lại càng ngày càng sáng, lợi dụng màu đen đan đỉnh trầm trọng, đối với thanh niên là được một trận loạn đả, không có kết cấu gì đáng nói. Tục ngữ có mây, loạn quyền đả chết sư phụ già. Những lời này có phần có đạo lý, Vân Mộng tu vi vốn thân liền so thanh niên cao, chỉ là bởi vì không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu, cho nên mới bị nam tử áp chế. Nhưng mà dưới mắt, nàng không quan tâm, tuy nhiên không có kết cấu gì, nhưng là đan đỉnh trầm trọng, tăng thêm nàng bản thân tu vị, mỗi nhất kích đều thế đại lực trầm, đem thanh niên triệt để áp chế cũng là hợp tình lý. Cứ như vậy, Vân Mộng dùng một loại ngang ngược bá đạo tư thái tại đập phá mấy chục lần về sau, rốt cuộc oanh phá thanh niên pháp lực cái chắn, đem đang sống đánh chết. Đây là một cái ngoài dự đoán của mọi người kết quả. Mà ngay cả Lăng Tiên đều là đờ ra một lúc, có chút im lặng. Loại chiến đấu này phương thức thực sự là hiếm thấy. Hắc hắc, sư tôn thế nào, ta lợi hại không? Vân Mộng cười duyên chạy tới, trên mặt đẹp tràn đầy đắc ý, đang mong đợi Lăng Tiên tán dương, ngược lại là không để ý đến lần thứ nhất giết người sao không khỏi. Lợi hại. Lăng Tiên cười khổ một tiếng, nói. May mà ngươi nói ra được, dùng đan đỉnh nện người, loại phương pháp này đoán chừng cũng liền ngươi làm được. Mà. Thôi đi. Cái này gọi là mới lạ. Mới lạ hiểu hay không, nói không chừng ta biết lái sáng chế một loại chiến đấu mới thủ đoạn. Vân Mộng cái miệng nhỏ nhắn nhích lên. Không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh, ngươi a, để cho ta nói ngươi cái gì tốt. Lăng Tiên cười khổ không thôi. Hừ, cái kia tính là gì sỉ nhục a, dù sao ta thắng. Vân Mộng không cho là đúng. Ngươi thật sự là thắng, nhưng hôm nay một trận chiến này thành phần có vận khí, bản thân ngươi tu vị liền cao hơn hắn, hơn nữa xuất kỳ bất ý, lúc này mới dùng đan đỉnh đem hắn tươi sống đập chết. Lăng Tiên dáng tươi cười dần dần liếm, trầm giọng nói. Nếu là cùng ngang cấp tu sĩ giao chiến, dùng ngươi trước mắt chém giết kinh nghiệm, không xuất ra 10 chiêu, ngươi thì sẽ mất đi tánh mạng. Sư tôn. Gặp Lăng Tiên thần tình nghiêm túc, Vân Mộng lại càng hoảng sợ, tội nghiệp nói. Người ta từ nhỏ đến lớn, rất ít cùng người giao thủ, kinh nghiệm ít cũng bình thường, không thể trách ta à. Đích xác không thể trách ngươi. Lăng Tiên bỗng nhiên lộ ra một cách nhu hóa dáng tươi cười. Hắc hắc, ta biết ngay o bốn ít sư tôn không nỡ ta. Gặp Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười. Vân Mộng vui mừng nhướng mày, bàn tay nhỏ bé một bên vỗ bầu ngực, một bên cười duyên nói. Sư tôn, ngươi làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi phải trừng phạt ta. Ta làm sao sẽ cam lòng trừng phạt ngươi đâu này. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rồi sau đó bước nhanh chân, hướng phía Tử Dương Tông phương hướng đi đến, một câu bình thản trong ẩm chứa bất dung trí nghi lời nói từ trong miệng hắn truyền ra, chậm rãi quanh quẩn tại trong rừng rậm. Dọc theo con đường này, nếu là gặp được cửu phẩm yêu thú, hết thảy giao cho ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào sử dụng lò đan, khai sáng một loại chiến đấu mới thủ đoạn. Lập tức, Vân Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn một khổ, vội vàng đuổi theo Lăng Tiên thân ảnh của. Vân Mộng hé miệng cười cười, cũng bước liên tục nhẹ nhàng, đi theo. Một chuyến ba người cười cười nói, hướng phía Tử Dương Tông phương hướng đi đến. Tử Dương Tông ở vào Thạch Ngao đảo xa nhất ở phương Bắc, từ một đời kiếm tiên Tử Dương chân nhân sáng chế, cùng Linh Kiếm Môn, Huyền Âm Tông cùng xưng là tam đại thế lực cộng đồng trưởng quản Thạch Ngao đảo, thủ hạ có hơn 10 người trong nhóm thế lực cùng với trên trăm tên thế lực nhỏ phụ thuộc. Hắn thực lực tổng hợp gọi là hùng bá một phương, phồn vinh hưng thịnh. Nhưng mà, so sánh với mấy vạn năm trước huy hoàng, Hôm nay Tử Dương Tông có thể nói là xuống dốc không chịu nổi, trưởng giáo chân nhân chỉ là kết đan kỳ tu vị, trưởng lão trong môn cũng nhiều là trúc cơ đỉnh phong, cùng Tử Dương chân nhân lúc so sánh với, đích thật là xuống dốc rồi. Cái này muốn đổ cho 2 vạn năm trước trận đại chiến kia, lúc ấy, Cửu Đại Châu thế lực hưng binh xâm phạm 36 đảo tự nhiên là đoàn kết lại, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Trận chiến ấy đánh tới long trời lở đất, máu chảy thành sông. Tuy nhiên cuối cùng đánh chạy Cửu Đại Châu liên quân, nhưng là 36 đảo thực lực tổng hợp cũng suy bại xuống, thậm chí có không ít thế lực tại trong trận chiến ấy mai danh ẩn tích. Tử Dương Tông xem như tương đối khá, cho dù thực lực suy bại, không còn nữa đã từng huy hoàng, nhưng là truyền thừa cũng không diệt sạch, trải qua mấy vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, hôm nay cũng khôi phục một ít tổ tông vinh quang. Lần này mời chào môn đồ, là được Tử Dương Tông muốn khuyết trương thế lực thể hiện. Đối với những phụ thuộc kia Tử Dương Tông trong thế lực nhỏ mà nói, đây cũng là một cái cơ hội ngàn năm một thủ. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Tử Dương Tông cho dù không đông, hôm nay cũng là Thạch Ngao đảo ba một trong những đại thế lực, tự nhiên là có vô số tu sĩ nguyện ý bái nhập trong đó, không cầu thành tiên hỏi, cũng không cầu đưa thân cao tầm. Chỉ riêng một ít đầu có đệ tử tiến vào tông môn, nhưng miễn ba thành cung phụng quy định, liền là đủ lại để cho những trong kia thế lực nhỏ điên cuồng rồi. Phải biết, 36 đảo đỉnh phong thế lực, phổ biến đều là như thế này, không đem phụ thuộc thế lực làm người xem, một vị bóc lột nghiền ép. Mượn vân thì gia tộc mà nói, hàng năm sở kiếm linh thạch, có 9 thành mà vượt đóng Tử Dương Tông, nếu là quá thời hạn không có giao nộp, sẽ gặp bị huyết tẩy, không lưu tình chút nào. Còn nếu là trừ 3 thành, như vậy đối với bất kỳ một cách nào trong thế lực nhỏ mà nói, trên người áp lực không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt thật lớn, không cần là hàng năm nhiệm vụ phát sầu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tất phải có đệ tử thông qua Tử Dương Tông khảo hạch. Cho nên, lần này tham gia nhập môn thực tập tu sĩ có hơn phân nửa là tới từ ở bám vào Tử Dương Tông dưới cánh chim thế lực. Lúc này đã là 1 tháng sau. Mặt trời treo cao, ôn hòa sáng ngời, chiếu rọi tại rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy trên đại dương bao la. Xuôi theo trên bờ biển, mấy trăm tên tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ thanh niên tụ tập ở này, cùng đợi Tử Dương Tông mở ra nhập tông khảo hạch. Những người này niên kỷ tối đa không cao hơn 25, có mặt đẹp đẽ quý giá cẩm y, có mặt vải thô áo gai, trên mặt của mỗi người đều mang chờ mong cùng ước mơ. Hưng phấn bàn về Tử Dương Tông chuyện tình. Ba một trong những đại thế lực tên tuổi không phải thổi phồng lên tại Thạch Ngao đảo lên, bất luận là một tu sĩ nào đều tưởng tượng có thể bái nhập Tử Dương Tông, tu luyện tốt nhất pháp quyết, học hội mạnh nhất thần thông, rồi sau đó quá quan trảm tướng, một bước lên mây, leo lên tiên lộ ngọn núi cao nhất. Giờ phút này sắp đến vào lúc giữa trưa, tư không bỗng nhiên run run một hồi. Hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy một người mặc áo đen, hạc phát đồng nhan lão giả từ hư không trong hiển hiện, lãnh đạm hai con ngươi đảo qua toàn trường, từng cái cùng ánh mắt của hắn tương giao tu sĩ, đều cảm thấy hai con ngươi đau đớn theo bản năng cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Tại phía sau hắn đi theo 2 cái thanh niên áo trắng, mày kiếm mắt sáng thanh tú tuấn lãng, có một loại siêu phàm khí chất thoát tục. Rất tốt. Có thể sớm chờ ở chỗ này tu sĩ đều là người thông minh, bởi vì ta không thích bị trễ người. Lão giả thần sắc hờ hững, áo đen bay múa, hắn lơ lửng ở giữa không trung, phảng phất một thần chi cao cao tại thượng quan sát chúng sinh. Tuy nhiên khoảng cách chân chính khảo hạch thời gian còn có 1 khắc đồng hồ, nhưng là từ ta hiện thân giờ khắc này, liền tượng trưng cho lần này nhập tông khảo hạch chính thức bắt đầu, nếu là còn có chạy tới tu sĩ. Hết thầy tính toán làm muộn, không cho phép tham gia khảo hạch, hiện tại mọi người mời đến nơi này của ta đăng ký. Lão giả ánh mắt yên tĩnh, nhẹ bỗng một câu, liền tước đoạt những đường xá kia xa xôi tu sĩ khảo hạch quyền lợi. Đây là một loại tàn khốc, cũng là một loại thái độ bình thường. Tu tiên giới bản liền như thế, cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu thuận theo quy tắc. Lão giả nói bao lâu bắt đầu, đó chính là bao lâu bắt đầu, không ai sẽ vì những đường xá kia xa xôi tu sĩ kêu oan. Nhưng mà, mọi người ở đây chuẩn bị xếp hàng đăng ký lúc, một đạo tiếng cười khẽ từ phương xa chậm rãi truyền đến, vang dội khắp bãi biển. Đạo huynh, chúng ta khoảng cách Tử Dương Tông đường xá xa xôi, chẳng biết có được không tạo thuận lợi. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 204. Bá đạo. Đạo huynh, chúng ta khoảng cách Tử Dương Tông đường xá xa xôi, chẳng biết có được không tạo thuận lợi. Tiếng cười trong trẻo trầm rãi truyền đến, khiến cho mọi người tại đây đều là khẽ giật mình theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước bỗng nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh, dẫn đầu chính là một thanh tú thanh niên, người này thân mặc áo bào trắng, lông mày xanh đôi mắt đẹp, chậm rãi cất bước, có một loại siêu phàm khí chất thoát tục. Đằng sau đi theo hai cái xinh đẹp như hoa nữ tử, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, thân hình thon thả, làm cho ở đây nam tu hai con ngươi lập tức sáng ngời. Đúng là Lăng Tiên cùng Vân Yên cùng với Vân Mộng ba người. Đạo huynh, lúc này còn chưa tới chân chính khảo hạch thời gian, tạo thuận lợi tốt chứ? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, ngôn ngữ thập phần khách khí. Nhưng mà đối mặt Lăng Tiên chắp tay ôm quyền, lão giả nhưng lại sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói: "Người trẻ tuổi, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao?" Lăng Tiên nhướng mày, nói: "Đạo huynh cứ gì nói ra lời ấy? Ta vừa nói xong khảo hạch chính thức bắt đầu, nếu là còn có chạy tới tu sĩ hết thảy tính toán làm muộn, ngươi lại làm cho ta cấp ngươi tạo thuận lợi, đây không phải khiêu khích là cái gì?" Lão giả lạnh lạnh cười cười: "Đạo hữu, ngươi không khỏi cũng không giảng lý, đây chỉ là một câu thương lượng ngữ khí lời nói, như thế nào lại là khiêu khích?" Lăng Tiên mày nhăn lại, thần sắc lạnh xuống, hắn nguyên lai là hảo ngôn thương lượng, dù sao, hôm nay là vì lại để cho Vân Yên tỷ muội hai người tham gia khảo hạch. Nhưng mà, người này tự nhiên như thế bá đạo, điều này làm cho trong lòng hắn bay lên một cơn tức giận. Ta chính là không nói lý lẽ như vậy, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Đã ta đã tuyên bố khảo hạch bắt đầu, vậy liền không có thương lượng, ngoan ngoãn lăn qua một bên, nếu không ta chỉ ngươi ảnh hưởng khảo hạch chi tội. Lão giả kêu căng vô cùng. Nếu như ta nhớ không lầm, Tử Dương Tông khảo hạch thời gian định tại vào lúc giữa trưa. Lăng Tiên liếc bầu trời một cách bên trong mặt trời, nói: "Nhưng là bây giờ, khoảng cách giữa trưa còn có một khắc đồng hồ, chúng ta cũng không tính toán muộn. Không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn." Lão giả khinh miệt nhìn Lăng Tiên liếc, khinh thường nói: "Ở chỗ này ta quyết định, ta nói ngươi tính toán muộn, ngươi chính là muộn, lắm điều cái gì? Chính là một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng dám bá đạo như vậy, Tử Dương Tông thật sự là không được a." Lăng Tiên hai con ngươi phát lạnh, lửa giận đi từ từ dâng lên, hắn tin tưởng cái thế giới này bất công, cũng minh bạch cái thế giới này bá đạo, cũng biết cái thế giới này không hề có đạo lý có thể nói quy tắc. Nhưng là, đem làm bất công hàng lâm tại trên đầu của hắn lúc, hắn không thể nhẫn nhịn, cũng không muốn nhẫn. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng cường giả cao cao tại thượng, bằng cường giả chế định quy tắc. Lăng Tiên trong cơn giận dữ, nhưng thần sắc nhưng lại bình thản như nước, hắn nhìn xem phía trước mặt kiêu căng vô cùng lão giả, chậm rãi nhổ ra bảy chữ: "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật." Lập tức, hiện trường chịu một tịch. Từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lăng Tiên, hai con ngươi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật." Đây là đang mắng vị trưởng lão này. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, ngốc trệ một lát, trong ánh mắt khiếp sợ biến thành trào phúng thương cảm, nhìn có chút hả hê. "Ha ha, có ý tứ, tiểu tử này thật sự là không biết sống chết a, liền Tử Dương Tông trưởng lão cũng dám nhục mạ. Chán sống rồi đi, tuổi còn nhỏ có cái gì nghĩ không ra, muốn chết cũng không cần dùng loại phương pháp này a." "Đúng đấy a, đây chính là Tử Dương Tông trưởng lão trúc cơ kỳ cường giả, đắc tội đi, chỉ sợ được liên lụy cửu tộc a." "Khẳng định, người này trước mặt mọi người nhục mạ Tử Dương tông trưởng lão chắc chắn phải chết a, ngược lại là đáng tiếc phía sau hắn hai cái như hoa như ngọc nha đầu. Mọi người tại đây bảy mồm tám lưới mà thảo luận, có xếu cợt, có thương hại, cũng có nhìn có chút hả hê, bất quá đều không ngoại lệ, trong lời nói tràn đầy đối với Lăng Tiên nhìn không tốt, nhận định hắn chắc chắn phải chết. Cái này cũng bình thường, lão giả thân là Tử Dương tông trưởng lão, có lẽ tu vị không tính là cường đại, nhưng địa vị của hắn cũng rất cao, nhất là dưới loại tình huống này đại biểu thế nhưng mà Tử Dương tông mặt mũi của, ai dám đối với hắn bất kính. Nhục mạ lấy hắn, sẽ cùng tại đánh cho Tử Dương tông mặt của. Nhưng là, Lăng Tiên không sợ hãi chút nào, đừng nói nhục mạ, tự là trước mặt mọi người làm thịt lão giả hắn cũng dám. Đối với người khác mà nói, tam đại siêu nhiên một trong những thế lực Tử Dương tông xác thực cường đại, có thể nói là cao cao tại thượng. Quan sát Thạch Ngao đảo, ngoại trừ Huyền Âm tông cùng Linh Kiếm môn, không có cái đó phe thế lực dám đơn giản trêu chọc. Nhưng mà, Lăng Tiên không sợ hãi chút nào, dùng hắn thực lực hôm nay coi như là Tử Dương tông sở hữu trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ cùng nhau tiến lên. Hắn cũng có thể thong dong rút đi, ôn lông tóc ít bị tổn thương. Kể từ đó, tự nhiên là không sợ hãi, cảm dĩ trong tay thần kiếm tuôn ra ban ngày ban mặt. Được, hảo tiểu tử, cũng dám nhục mạ ta, ngươi đây là không coi ta ra gì à. Lão giả thần sắc âm trầm, nhìn qua lên trước mắt thanh niên tuấn tú, sát ý sôi trào. Ngươi là cái thá gì cũng muốn để cho ta đem ngươi để vào mắt. Ta khách khí với ngươi, là nể tình các ngươi Tử Dương tông chiêu thu đệ tử phân thượng, nếu không dùng thân phận của ngươi, nói chuyện cùng ngươi đều là đối với của ta một loại vũ nhục. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, cười lạnh ở giữa, liều lĩnh hiển thị rõ. Ngay từ đầu sở dĩ khách khí, đó là xem ở Vân Yên tỷ muội hai người muốn bái nhập Tử Dương tông phần lên, nhưng giờ phút này đã không để ý mặt mũi, bái nhập Tử Dương tông không tiếp tục hy vọng, Lăng Tiên tự nhiên không cần cố kỵ, trong lời nói tràn đầy sát ý. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là thân phận gì? Ta nhưng là Tử Dương tông trưởng lão, ngươi lại dám nhục mạ ta? Ta nhất định phải ngươi chết không yên lành, còn phải tru ngươi cửu tộc. Lão già sắc mặt dữ tợn. Hảo một cái Tử Dương tông trưởng lão, ngoại trừ cái thân phận này ngươi còn có cái gì? Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng. Có cái thân phận này là đủ, ngươi nhục mạ vào ta tương đương với đánh cho Tử Dương tông mặt của. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Lão già lạnh lạnh cười cười. Chết chắc rồi. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, người này bá đạo ngang ngược, hào không nói đạo lý, ỷ vào Tử Dương tông cái này chỗ dựa, một mình sửa đổi khảo hạch thời gian, dưới mắt càng là ỷ thế hiếp người, điều này làm cho hắn trong cơn giận dữ, sát ý sôi trào. Ngươi cứ việc tới thử xem thử. Lăng Tiên bước ra một bước, áo bào trắng cuồng vũ, lạnh lùng sát ý như thủy triều tuôn ra, đại quy mô bay thẳng đám mây. Tiểu tử, ta đây để ngươi minh bạch kết cục khi đắc tội ta. Lão giả hét lớn một tiếng, kinh khủng pháp lực bành trướng mà ra, một thanh ba thước thanh phong ra hiện trong tay hắn, gào thét ở giữa biến hóa ngàn vạn, hóa thành trăm ánh kiếm, phô thiên cách địa, sát cơ lộ ra. Chính là trúc cơ sơ kỳ, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Cút cho ta. Lăng Tiên giận không kềm được, đối mặt rầm rạp chẳng chịt kiếm quang. Hắn đấm ra một quyền, lập tức gió nổi mây phun thiên địa biến sắc. Oành! Kiếm quang gào thét, sắc bén vô cùng, nhưng là quyền ảnh lại thần uy ngập trời, càng lớn một bậc. Sau một khắc, kiếm ảnh đầy trời tiêu tán, Lăng Tiên thân hình lóe lên, tại lão giả ánh mắt kinh hãi ở bên trong, giống như rùa mị xuất hiện ở trước mặt hắn, đùi phải giống như thần tiên, hoành rút hư không. Ầm! Lão giả xương ngực lõm, sắc mặt trắng bệch, cả người giống như diều đứt dây té bay ra ngoài. Một chiêu mưu sát. Đã Tử Dương tông trưởng giáo không sẽ quản giáo thủ hạ, ta Lăng Tiên thay hắn quản giáo. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên ánh mắt bước nhân, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, coi như chí cường thiên tôn hạ giới, giơ tay nhấc chân ở giữa, uy nghiêm hiển thị rõ, khinh thường bát hoang. Lập tức toàn trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 205. Cuộc đời ít thấy. Mặt trời treo cao, xuôi theo đường ven biển yên tĩnh im ắng. Lăng Tiên thần sắc bình thản, âm lượng không lớn, nhưng lại chấn động cao thiên, vang dội khắp bãi biển. Mọi người tại đây thần sắc ngốc trệ, từng tia ánh mắt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, trong hai tròng mắt đầy là không dám tin. Một chiêu đánh bay Tử Dương Tông trưởng lão. Trời ạ! Đây chính là trúc cơ kỳ cường giả. Mọi người tại đây rung động không thôi, tận mắt nhìn thấy trúc cơ tu sĩ bị một chiêu đánh bay, loại này trùng kích là khó có thể tưởng tượng. Nhất là tại những mọi người này cho rằng Lăng Tiên chắc chắn phải chết về sau, cái loại này rung động càng làm cho tâm thần mọi người rung mạnh kinh hãi gần chết. Trời ạ, ta không có hoa mắt đi, người này thoạt nhìn cũng chỉ là 10 tuổi, làm sao có thể mạnh như vậy? Một chiêu đánh bay trúc cơ tu sĩ, người này quá cường đại. Buồn cười, chính mình ngay từ đầu rõ ràng nhận thức vì người nọ chắc chắn phải chết, không nghĩ tới thực lực của hắn rõ ràng cường hoành như vậy. Hiện trường một mảnh xôn xao, mọi người nhìn qua cái kia ngạo nghễ đứng thẳng thanh tú thanh niên chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Hoàn toàn chính xác, Lăng Tiên một chiêu đánh bay Tử Dương Tông trưởng lão, cử động lần này không chỉ có đánh cho lão nhân mặt, cũng đánh cho ở đây tất cả mọi người mặt. Ngay từ đầu, ngoại trừ Vân Yên cùng Vân Mộng hai nữ, ở đây không ai coi được Lăng Tiên, cảm thấy hắn sẽ bị lão giả kia đơn giản trấn áp, mà giờ khắc này trong lòng mọi người chỉ có rung động, không xa 41 dám lần nữa mở miệng chào phúng. Khụ khụ. Lão giả sắc mặt trắng bệch nhìn qua phía trước thanh niên, trong hai tròng mắt ngoại trừ kinh hãi còn có một tia oán độc, nhưng là trải qua vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, hắn đã minh bạch Lăng Tiên khủng bố, căn bản không dám tiếp tục làm càn. Không chịu được như thế một kích thực lực, cũng dám bá đạo như vậy, xem ra là Tử Dương Tông cho ngươi phách lối lo lắng à. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, rồi sau đó mở rộng bước chân. Sát ý tùy theo tuôn ra. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được vẻ này lạnh như băng thấu xương sát ý, lão già quá sợ hãi, run rẩy nói. Nếu như ngươi là dám giết ta, Tử Dương Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, đã đến giờ phút này, vẫn không quên để Tử Dương Tông ba chữ được. Ta ngược lại muốn xem Tử Dương Tông phải chăng như ngươi giống như bình thường hào không nói đạo lý. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, rồi sau đó hướng về phía hư không hét lớn một tiếng. Tử Dương Tông trưởng giáo, đi ra cho ta, ta Lăng Tiên, muốn ngươi cho ta một cái công đạo. Lăng Tiên lưới rực rỡ sấm mùa xuân, chấn động cao thiên, vang dội khắp bãi biển. Lập tức, mọi người tại đây lại lần nữa ngốc trệ. Nhắn nhủ, dám hướng Tử Dương Tông trưởng giáo phải đóng đời, người này thật là lớn khí phách. Người này cũng quá cuồng vọng, tuy nói hắn thực lực mạnh mẽ kinh người, nhưng Tử Dương Tông trưởng giáo thế nhưng mà kết đan kỳ cường giả, hắn chán sống sao? Ta xem tám phần là đầu óc có vấn đề, cảm thấy đánh bại một trưởng lão, liền có thể muốn làm gì thì làm, không biết sống chết. Ta đoán chừng cũng thế, quá cuồng vọng. Cho dù thực lực của hắn rất mạnh cũng khó ngăn cản kết đan oai, một ngón tay đầu có thể nghiền chết hắn. Mọi người tại đây lần nữa mở miệng chào phúng, cũng không phải những người này thuộc về gió thổi chiều nào theo chiều nấy, mà là bọn hắn cho rằng Lăng Tiên cử động lần này cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Tử Dương Tông trưởng giáo thế nhưng mà kết đan kỳ cường giả ở mảnh này khu vực lên kết đan kỳ tu vị có thể nói là khinh thường một đảo quét ngang bát phương cường đại đến thập phương chấn động tất cả thiên địa kinh căn bản không có thể địch nổi. Nhưng mà Lăng Tiên nhưng lại trước mặt mọi người đòi hỏi nhắn nhủ hơn nữa ngôn ngữ thập phần không khách khí, đây đối với cường giả mà nói hoàn toàn có thể xem vì khiêu khích. Ha ha, tiểu tử, công nhiên khiêu khích trưởng giáo, ngươi nhất định phải chết. Lão giả thần sắc vui vẻ, trong lời nói tràn đầy khoái ý, phảng phất đã thấy Lăng Tiên bị một trưởng vỗ cái chết hình ảnh. Kêu oan oan. Lăng Tiên hừ lạnh một tiếng, vô hình khí thế đáng sợ mang tất cả mà ra. Lập tức, lão giả cuồng phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi muốn chết nhìn qua Lăng Tiên, cũng không dám nữa nói nhiều một câu. Gặp lão giả toàn thân phát run, Lăng Tiên không để ý tới nữa hắn, hai con ngươi chậm rãi đảo qua bốn phía, không có lạnh như băng lời nói, cũng không có sát ý lộ ra, nhưng là mỗi người đều theo bản năng ngậm miệng lại, run rẩy mà cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng hắn, lại không dám tiếp tục mở miệng châm chọc. Một đám ngu xuẩn. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng, hướng về phía hư không tiếp tục hô. Hẳn là, Tử Dương Tông trưởng giáo cảm thấy ta Lăng Tiên không đủ tư cách, không chịu hiện thân gặp mặt. Có phải nói, không chịu cho ta một cái công đạo? Không người trả lời. Sau một lúc lâu, một câu bình thản trong tràn đầy sát ý ngữ rồi đột nhiên vang lên. Ngươi muốn cái gì nhắn nhủ? Sau một khắc, tư không run run, một người mặc áo trắng cô gái tuyệt sắc nổi lên. Nàng này da trắng nõn nà, khi xương tái tuyết. Sao khi dễ hạt xương ướp hiếp bông tuyết? Nhan nhược minh tháng, khuyên quốc khuyên thành coi như không dính khói bụi trần gian tiên tử, bước liên tục nhẹ nhàng có một loại phiêu giật xuất trần ý vị. Nữ tử phong hoa tuyệt đại, vừa vừa hiện thân trên bầu trời liền hiện ra dị tượng, chỉ thấy thất thải thần hoa lập lòe, đầy trời quang vũ bay lả tả, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, phảng phất đã thành vùng thế giới này duy nhất. Nàng này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ma tiên tử? Phải là truyền thuyết ma tiên tử hiện thân lúc, sẽ có quang vũ rơi, thần hoa lập lòe, tựa như trước mắt như vậy. Trời ạ, Tiềm Long bảng bên trên xếp hàng thứ ba ma tiên tử lúc nào tiến vào Tử Dương Tông rồi hả? Ma tiên tử thực lực cường đại, vô cùng kinh khủng, xuất đạo đến nay chưa bại một lần, cái này người này có thể thảm. Mọi người tại đây khiếp sợ không thôi, từng tia ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cô gái tuyệt sắc, có kính sợ, có sợ hãi thán phục, cũng có si mê. Tan vỡ 36 trên đảo tuổi trẻ thiên kiêu. Nàng này tuyệt đối là một đoạn không cách nào lách qua truyền kỳ, không có ai biết lai lịch của nàng, cũng không người nào biết tên của nàng. Nhưng là có một chút trên đời đều biết. Đó chính là cường đại, cực đoan cường đại. Nàng này lai lịch bí ẩn, sư thừa không rõ, xuất đạo đến nay chưa bại một lần, danh chấn 36 đảo, lực áp trẻ tuổi. Nổi danh nhất một trận chiến là được nàng từng ở chính giữa ở trên đảo một mình nghênh chiến bảy tên cùng giai thiên kiêu. Trận chiến ấy đánh cho 3 ngày 3 đêm, kết quả coi hắn chém giết 7 tên thiên kiêu chấm dứt. Như thế ngạo nhân chiến tích, điện đỉnh uy danh của nàng được xưng cùng giai vô địch. Ma tiên tử danh tiếng từ đó vang vọng 36 đảo, đứng hàng Tiềm Long bảng đệ tam. Đương nhiên, ma tiên tử ba chữ không phải là của nàng danh tự, mà là mọi người đưa cho nàng ngoại hiệu. Tiên tử là chỉ dung mạo của nàng, ma thì là chỉ của nàng tàn nhẫn vô tình. Giờ phút này, ma tiên tử từ giữa không trung phiêu nhiên rơi xuống, nhàn nhạt lườm lão giả liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, khóe miệng lộ ra một màn nhu hòa dáng tươi cười, nhưng là lời nói lại lạnh như băng vô tình. Không cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi có lý do gì, ngươi chết chắc rồi. Lại là này câu nói, mình bước lên con đường tu hành đến nay, có rất nhiều người nói với ta những lời này, nhưng là đều không ngoại lệ, bọn hắn đều chết hết. Lăng Tiên nhíu mày, đánh giá trước mắt cô gái tuyệt sắc, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, bất quá rất nhanh. Hắn bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể huyết dịch vậy mà sôi trào lên, có một loại không rõ xúc động. Muốn đánh với nàng một trận. Loại này không khỏi chiến ý lại để cho Lăng Tiên cau mày, không rõ ràng lắm đến tột cùng vì sao mà đến, chẳng lẽ là bởi vì chính mình hồi lâu không có thống khoái một trận chiến, vừa vặn người con gái trước mắt này lại rất cường đại sao? Cùng hắn đồng thời, ma tiên tử cũng đôi lông mày nhíu lại, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại hưng phấn, liền huyết dịch tựa hồ cũng muốn bốc cháy lên. Không hề nghi ngờ, đây là một loại chiến ý. Muốn làm càn ra tay thống khoái đánh một trận chiến ý. Loại cảm giác này, lần thứ nhất xuất hiện. Ma tiên tử đôi mi thanh tú nhíu lên, tương tự là đầu đầy sương mù, Nàng xuất đạo đến nay thân kinh bách chiến, tuy nhiên có lúc cũng muốn thỏa thích một trận chiến, nhưng là chưa bao giờ có loại này không bị khống chế chiến ý. Cái gọi là tướng do tâm sinh, ý tự nhiên cũng tùy tâm sinh. Nhưng bây giờ, cỗ này lửa nóng chiến ý, căn bản không bị tâm khống chế, hoàn toàn là không hiểu thấu, đột ngột xuất hiện. Có chút ý nghĩa, chiến đấu ta thích cùng cường giả chiến đấu ta càng ra thích. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nhìn qua phương xa cô gái tuyệt sắc, nói. Nghe bọn hắn nói, ngươi tựa hồ gọi ma tiên tử, cũng không phải Tử Dương Tông người. Cái kia lúc trước, hôm nay ta chính là Tử Dương Tông phó trưởng giáo. Ma tiên tử đè xuống trong lòng đích xúc động, nhàn nhạt mở miệng. Phó trưởng giáo cũng được, là thứ có thể làm chủ thuận tiện. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nói. Bảo ngươi đi ra, là muốn một cái công đạo. Ta dẫn các nàng tỷ muội hai người không xa vạn dặm đi vào Tử Dương Tông, vốn có thể vượt qua nhập môn khảo hạch, nhưng là người này vậy mà nói trước khảo hạch thời gian, không phải nói chúng ta muộn tước đoạt tham gia khảo hạch quyền lợi, ngươi tới phân xử thử, việc này là đúng hay sai. Như thế nói đến, đích thật là ngươi có lý, bất quá, ở ta nơi này có thể không có gì đúng sai, nắm tay người nào lớn, ai liền là chân lý. Ma tiên tử khóe miệng nhếch lên, sát cơ ẩn hiện. Thì ra là thế, lại là một rất không nói đạo lý chủ. Lăng Tiên cười lạnh một tiếng. Ma tiên tử lông mày kẻ đen nhíu chặt, rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng đích xúc động quát lạnh nói. Nói ta ngang ngược cũng tốt, bá đạo cũng thế, ngươi nếu là muốn công đạo, đả bại ta nói sau. Xem ra, ngươi áp chế không nổi vẻ này xúc động rồi. Lăng Tiên những mày đã bị ma tiên tử vẻ này chiến ý dẫn dắt, hắn cũng không cách nào khống chế cái loại này không khỏi chiến ý rồi. Ngươi không phải cũng giống như vậy. Hãy bớt sàm ngôn đi, đến chiến. Ma tiên tử chiến ý dâng cao, đi nhanh mà đến, hành tẩu ở giữa cuồng phong nổi lên bốn phía, mang tất cả tứ phương đúng là không giống thân nữ nhi có một loại quân lâm thiên hạ xu thế. Đang có ý đó. Lăng Tiên cười sang sảng một tiếng, không hề áp chế vẻ này chiến ý, lập tức, gió nổi mây phun tất cả thiên địa kinh, khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra đại quy mô bay thẳng trời cao. Được, khó trách dám đến Tử Dương Tông mới móc, lại là một gã đi đến trúc cơ cực cảnh đích thiên kiêu. Ma tiên tử đôi mắt dễ thương sáng ngời, chiến ý càng thêm cao vút, từng bước một đi tới, mỗi một bước rơi xuống. Khí thế trên người là được sợ một phần, liền mảnh không gian này đều tùy theo rung động lắc lư. Ngươi cũng không kém, trách không được những người này đem ngươi nâng đến bầu trời, nguyên lai cũng là tại trúc cơ cảnh giới này đi đến mức tận cùng thiên kiêu. Lăng Tiên chiến ý dâng cao, khói sông tận sao trời, từng bước một đi thẳng về phía trước, giống như chí cường thiên tôn giáng trần, thần uy ngập trời, ngạo thị thiên hạ. Cứ như vậy, hai người đón đối phương đi tới, mỗi đi một bước, cuồng phong tùy theo gào thét, thiên địa tùy theo rung động lắc lư. Chiến, sát. Hai người run sợ âm thanh hét to, ở cách đối phương chỉ vẹn vẹn có vài bước lúc, phảng phất trước đó hẹn rồi giống như đồng thời ra tay. Oanh. Hai cổ vô cùng đáng sợ khí thế của đối oanh cùng một chỗ, lập tức bát hoang kinh động, thiên địa buồn thảm. Đạp đạp đạp. Ma tiên tử rút lui ba bước, khuôn mặt dần dần ngưng trọng, nàng nhìn qua phía trước thanh niên tuấn tú, chậm rãi nhổ ra bốn chữ. Bình sinh đại địch. Cùng hắn đồng thời, Lăng Tiên cũng rút lui ba bước, tinh mâu trong thần quang tăng vọt, chiến ý càng cao hơn ngang, tương tự nói là ra mấy chữ. Cuộc đời ít thấy. Sau một khắc, ma tiên tử khí phách ra tay, giống như hình người bảo long cường thế và đáng sợ. Ha ha, thỏa thích một trận chiến. Lăng Tiên hào tình vạn trượng, khí thôn sơn hà, đối mặt cuộc đời ít thấy chi địch, hắn ra tay bá đạo, khủng bố tuyệt luôn. Một trận đại chiến chấn động thế gian. Sắp triển khai. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 206. Thân thể quyết đấu. Mặt trời treo cao, xuôi theo trên bờ biển yên tĩnh im ắng. Mỗi người đều trừng lớn hai con ngươi, đang nhìn bầu trời trong giúp nhau đánh giết hai bóng người, cảm xúc bành trướng, rung động không thôi. Một cách là được xưng cùng giai vô địch ma tiên tử. Một cách là mưu sát trúc cơ tu sĩ nam tử thần bí. Trận này kinh thế đại chiến có thể nói thần long đối với thiên phượng đích thì là đặc sắc vạn phần. Nhận lấy cái chết. Ma tiên tử khuôn mặt ngưng trọng cảm nhận được đối thủ mạnh mẽ, trong lòng biết chính mình gặp được khó có thể tưởng tượng đại địch. Bất quá đối với tay càng mạnh, nàng càng là hưng phấn. Hơn nữa kiên tin chính mình chắc chắn trấn áp thế gian hết thảy thiên kiêu. Lăng tiên cũng là như thế, tương tự là biết rõ đối thủ cường hãn chính là hắn cuộc đời ít thấy chi địch. Nếu bàn về mức độ nguy hiểm càng lớn tiêu giao hầu vị kia kết đan kỳ cường giả, bất quá hắn không sợ hãi chút nào, ngược lại là chiến ý dâng cao, muốn dùng cái này chiến, hoạt động gân cốt, xác minh tu vị. Đến chiến, hét lớn một tiếng. Lăng tiên trong mắt thần quang trong trẻo, quanh thân khí thế khủng bố lưu truyền, giơ tay nhấc chân ở giữa có một loại tôn sư phong phạm. Giờ khắc này, hắn chiến ý dâng cao, khí thôn sơn hà, cả người khí chất do tiên dáng thế biến thành ma thần, đấm ra một quyền, hư không chấn động, bát hoang kinh hãi. Được, không thể tưởng được Thạch Ngao đảo lại có ngươi bực này thiên kiêu, chuyến đi này không tệ. Ma tiên tử đôi mắt dễ thương tỏa sáng, chiến ý tiêu thăng đối mặt lăng tiên cương mãnh một quyền, nàng duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, đúng là không tránh không né, ra tay bá đạo đơn giản vừa thô bạo. Oành! Một quyền một chưởng ầm ầm chạm vào nhau, lập tức thiên phong minh mông cuồn cuộn, mang tất cả tứ phương. Lăng tiên cùng ma tiên tử đồng thời rút lui ba bước, hai con ngươi nhìn chằm chằm đối phương, tràn ngập vẻ chấn động. Thật là mạnh mẽ thân thể, có thể so với bát phẩm pháp bảo. Ma tiên tử động dung, không nghĩ tới trước mắt người thanh niên này lại là đáng sợ như thế, thân thể có thể so với bát phẩm pháp bảo, cùng mình cường hãn như vậy. Ngươi không cũng giống vậy. Tại nơi này lực đạo tàn lụi thời đại có thể gặp gỡ đối thủ ngang sức ngang tài, không dễ dàng a. Lăng tiên tán thưởng một tiếng, ánh mắt hừng hực. Vẻ này lửa nóng chiến ý phóng lên trời, kinh động sóng gió bốn phương tám hướng. Suốt ba năm chưa từng ra tay, hắn khát vọng một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu. Không hề nghi ngờ trước mắt cái này đáng sợ nữ tử là nhất đối thủ thích hợp. Ma tiên tử, có dám hay không cùng ta đến một hồi thân thể quyết đấu? Lăng tiên hét lớn một tiếng, khiêu chiến ma tiên tử. Có gì không dám? Ma tiên tử đại khí phóng khoáng, không thua đàn ông, có một loại khí thôn thiên hạ xu thế. Hảo một cái nữ tử hiếm thấy, đến chiến. Lăng tiên cường thế ra tay, trong cơ thể khí huyết sôi trào, hóa thành hỏa diễm lượn lờ tại quanh thân, một chưởng bổ về phía ma tiên tử, cương mãnh hùng hồn, bá đạo phi phàm. Ngươi thật sự rất mạnh, nhưng là ở trước mặt ta, chỉ có bị trấn áp phần. Ma tiên tử quát lạnh một tiếng, bàn tay như ngọc trắng rủ xuống, vô lượng thần quang tách ra, khí tức đáng sợ lưu chuyển, coi như một tòa núi lớn trụy lạc, mang theo vạn quân lực thẳng hướng lăng tiên. Ầm! Hai trưởng tương giao, lăng tiên trong mắt thần quang càng thêm sáng ngời, khí thế cũng càng đáng sợ hơn, quyền như mãnh hổ hạ sơn, chân giống như thần long bái vĩ, từng chiêu từng thức, khí phách hiển thị rõ, bộc lộ tài năng. Nếu như nói trước kia hắn chính là một thanh vào vỏ thần kiếm chất phác tự nhiên, cái kia hắn giờ phút này là được diệu đời ra khai mở thiên thần kiếm, thần duyệt phải sợ hãi, thập phương trung rung động. Rầm rầm rầm. Được xưng cùng giai vô địch ma tiên tử quả nhiên cường hoành không thể địch, tuy là thân nữ nhi cũng không thua đàn ông phóng khoáng, đối mặt lăng tiên hung mãnh thế công, nàng không tránh không né. Không lùi không cho, đưa tay ở giữa phong vân dũng động, thiên địa biến sắc. Ha ha, thống khoái, không thể tưởng được thế gian lại có như thế khí phách nữ tử. Lăng tiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tóc đen rối tung, áo bào trắng bay múa. Giờ khắc này hắn giống như cái thế ma thần, uy mãnh vô cùng, thần uy ngập trời. Tuy nhiên rung động tại cô gái này cường thế. Nhưng là chiến ý lại càng cao hơn căng, muốn dùng bản thân uy thế quét ngang trước mắt cường địch. Nếu là đúng tay quá yếu, Lăng Tiên căn bản không làm sao có hứng nổi, có thể cô gái trước mắt này vậy mà có thể cùng hắn cân sức ngang tài, thế lực ngang nhau, điều này làm cho hắn vui mừng quá đỗi, ra tay càng thêm hung hãn, một cổ kinh khủng tuyệt luân khí thế gào thét xuất hiện, chấn động cao thiên. Cường địch mạnh như thế, vừa rồi xứng làm đối thủ của hắn. Ngươi không nghĩ tới khá nhiều loại cho ta trấn áp. Ma tiên tử không hổ là được xưng cùng giai vô địch, hữu lực áp cùng đời thực lực, chiêu này sinh chiêu rơi, hiển thị rõ vô địch khí thế. Ta Lăng Tiên xuất đạo đến nay, cùng giai trong chưa bao giờ có người là đối thủ của ta, ngươi nghĩ trấn áp ta cũng không dễ dàng. Lăng Tiên đại khai đại hợp, dũng mãnh vô cùng, đùi phải cao cao nâng lên, nặng nề rơi xuống, kỳ thế như sấm sét quét ngang ma tiên tử. Oành! Lại là lần thứ nhất hung mãnh đối chiến, Lăng Tiên hóa thân tuyệt thế hung thú triệt để cuồng bạo, đưa tay ở giữa tứ phương chấn động cường hoành bá đạo, hung hãn vô cùng. Hừ, so với ta bá đạo. Muốn chết. Ma tiên tử hai con ngươi phát lạnh cũng tùy theo cuồng bạo, giống như hình người bạo long, hung mãnh trầm ngưng cường đại không thể địch. Sầm sầm sầm sầm. Hai người chính diện đối chiến, không lùi nửa bước. Không cho mảy may, mỗi một chiêu mỗi một thức đều làm vùng thế giới này chấn động cường đại đến không thể tưởng tượng. Một cái giống như cái thế ma thần, hung hãn vô cùng, một cái coi như trích tiên giáng trần gian, khủng bố tuyệt luôn, hai người chém giết gần người quyền trưởng chạm nhau, hiển thị rõ thô bạo cương mãnh cường thế bá đạo. Trong nháy mắt, giao thủ đã qua trên trăm chiêu, hai người nhìn như cuồng bạo, dốc sức liều mạng chém giết. Nhưng mà tiến thối có căn cứ, tỉnh táo trầm mùn, đúng là cân sức ngang tài trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Ha ha, thống khoái, từ khi tu hành đến nay, ta lần đầu thống khoái như vậy. Lăng Tiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, tóc đen đầy đầu cuồng ma thần, khí tức càng kinh khủng hơn. Hắn đại khai đại hợp, không ngừng đến nhắm, phất tay dễ như trở bàn tay, tan vỡ hết thảy. Ngươi rất không tồi. Ta xuất đạo đến nay, tại thân thể trong quyết đấu, chỉ có ngươi có thể cùng ta chống lại. Ma tiên tử thần sắc lạnh lùng, rung động tại Lăng Tiên đáng sợ, nhưng mà nàng tâm có vô địch niệm, há sẽ được mà sợ hãi. Đưa tay một trường oanh ra, khí thế khủng bố tràn ngập, thần uy vô tận, long trời lở đất. Oanh! Hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ theo mặt đất đánh tới bầu trời. Lại từ bầu trời đánh tới mặt biển, mỗi một lần chạm vào nhau cũng như cùng núi lớn khuynh đảo, bộc phát ra mảng lớn thần mang, sáng lạn và đáng sợ. Tình hình chiến đấu càng phát ra kịch liệt, chấn đắc không gian lay động, biển cả cuồn cuộn. Hai người đều là tâm có vô địch độc tuyệt thế thiên kiêu, kiên tin chính mình chắc chắn quét ngang thập phương địch thủ, chấn áp hết thảy thiên kiêu, bất kỳ một cách nào đều là đủ ngạo thị thiên hạ, có một không hai đương đại. Hôm nay song cường gặp nhau, tuy nhiên riêng phần mình rung động, nhưng mà không hề nhượng bộ chút nào, mỗi một chỗ xuất kích đều thần uy ngập trời, dũng không thể đỡ. Rầm rầm rầm. Hai người ngạo nghễ đứng thẳng tại trên mặt biển, quyền cùng quyền đúng, chân cùng chân tiếp, trực đả được mặt biển sôi trào, sóng dữ cuồn cuộn, từng đạo sóng lớn phóng lên trời, mang tất cả cao thiên. Thống khoái a. Lăng Tiên càng đánh càng là cao hứng, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, niềm vui tràn trề, ra tay tăng thêm ba phần dũng mãnh. Nhưng mà, ma tiên tử nhưng lại lông mày kẻ đen nhăn lại, biết rõ tại thân thể trong quyết đấu chính mình khó có thể đánh bại Lăng Tiên, không khỏi sinh lòng bực bội, nàng lực áp cùng thế hệ, khinh thường quần hùng đối mặt địch thủ cho tới bây giờ đều là đơn giản trấn áp, khi nào như trước mắt như vậy đánh lâu không xong. Hừ, cút ngay cho ta. Ma tiên tử lực áp cùng đời, vô địch tự nhiên là có thực lực mạnh mẽ, nàng hét lớn một tiếng thân thể mềm mại tách ra vô lượng thần quang, vô hình khí thế khuyết tán mà ra, đem Lăng Tiên chấn động lùi một bước, rồi sau đó phiêu nhiên thối lui về phía xa. Hả? Lăng Tiên hùng lông mày nhăn lại, không có tiếp tục truy kích, nhìn qua phía trước tản mát ra khí thế ngút trời cô gái tuyệt sắc. Tự tiếu phi tiếu nói. Như thế nào? Hẳn là ma tiên tử sợ tại hạ hay sao? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 207. Kinh thế cuộc chiến. Giữa trưa. Phía trên mặt biển. Ma tiên tử lông mày kẻ đen cau lại, biết rõ đối thủ thân thể đồng dạng cường hoành, mình vô luận như thế nào cũng không chiếm được tiện nghi, không khỏi sinh lòng bực bội, nàng quanh thân tách ra vô lượng thần hoa, đem lăng tiên chấn động lùi một bước, chợt hướng về sau rút lui, không muốn cùng lăng tiên tiếp tục sát người vật lộn. Phía dưới, mắt thấy khinh thường quần hùng ma tiên tử bước ra trở ra, mọi người tại đây lập tức chấn động theo từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp. Trời ạ, ta không có hoa mắt đi, được xưng cùng giai vô địch ma tiên tử rõ ràng tỷ chiến trở ra. Không thể tưởng tượng nổi a, ma tiên tử lực áp cùng đời, khủng bố tuyệt luôn, cùng người này đấu hơn 300 cái hiệp, không có chiếm được phía trên thì cũng thôi đi, giờ phút này rõ ràng lui bước. Cái này có phải là đại biểu hay không nàng hơi thua người này một bậc? Đây quả thực không thể tưởng tượng. Người này rốt cuộc là lai lịch gì, chính diện đối chiến ma tiên tử thần uy không nói, rõ ràng đem cùng giai không thể địch ma tiên tử bước lui, người này quá cường đại. Xem tuổi của hắn không lớn, thậm chí so ma tiên tử còn muốn nhỏ V9 xe, nhưng thực lực lại khủng bố như thế, lại đang thân thể trong quyết đấu, làm cho ma tiên tử bước ra trở ra, bằng vào điểm này, người này liền là đủ đưa thân tiềm long bảng top 10. Hiện trường ầm ĩ khắp trốn, triệt để sôi trào, tiếng ồn ào liên tiếp vang lên tràn đầy không dám tin. Ma tiên tử là người nào? Đây chính là 36 đảo tông nhận mạnh nhất thiên kiêu một trong. Lực áp cùng đời, bại tận quần hùng, từng tại trung tâm ở trên đảo một trận chiến đánh chết 7 ngày kiêu, được xưng cùng giai vô địch. Nhưng mà dưới mắt, cùng một cái tên không kinh truyện thanh niên thần bí đấu hơn 300 cái hiệp, đánh lâu không xong ngược lại cũng thôi, không chiếm thượng phong cũng không có gì, nhưng là, cũng tại thân thể trong quyết đấu bước ra trở ra, loại này trùng kích là kịch liệt, làm cho ở đây tất cả mọi người tâm thần đều chấn động. Tại những trong lòng người này, ma tiên tử là một huy hoàng truyền kỳ, là một thần thoại bất bại, tuy nhiên tạm thời tránh mũi nhọn không tính là cái gì, nhưng là thần lời nói, không để cho một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Vân Yên cùng Vân Mộng cũng rung động không thôi, cho dù sớm biết như vậy lăng tiên mạnh mẽ khủng khiếp, nhưng là tận mắt nhìn thấy hắn cùng với ma tiên tử thỏa thích chém giết, cái loại này rung động, vẫn là chiếm cứ lấy hai nữ thể xác và tinh thần thật lâu không thể bình phục. Ôi thượng đế ơi, đây chính là ma tiên tử a, sư tôn quá cường đại. Vân Mộng cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, bị chấn động đến mức độ không còn gì hơn. Công tử là mạnh nhất. Vân Yên đôi mắt dễ thương tỏa sáng, nhìn qua trên mặt biển ngạo nghễ đứng thẳng suốt trần thân ảnh, trên mặt đẹp hiện lên một tia si mê. Hẳn là được xưng lực áp cùng đời ma tiên tử sợ tại hạ hay sao? Phía trên, lăng tiên nghe mọi người tiếng kinh hô, nghiền ngẫm nhìn ma tiên tử liếc. Sợ. Ma tiên tử cười lạnh một tiếng, nhìn qua phía trước thanh niên tuấn tú, nói. Chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Câu này ngược lại là lời nói thật, ta và ngươi thân thể đồng dạng cường hãn tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Lăng tiên cười nhạt một tiếng, lơ lửng ở giữa không trung, áo bào màu trắng phần phật coi như trích lạc chân tiên giống như siêu phàm thoát tục, phiêu dật xuất trần. Đúng vậy, ta thừa nhận thân thể trong quyết đấu, ta không làm gì được ngươi, nhưng là ngươi cũng không làm gì được ta. Ma tiên tử thần sắc bình thản, tuy nhiên rung động tại lăng tiên cường đại, nhưng mà cũng không để ở trong lòng. Nàng tâm có vô địch niệm, không sợ bất luận kẻ nào. Thật sao, vậy cũng chưa hẳn. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, hắn thừa nhận ma tiên tử thân thể rất cường hãn, tiếp tục đánh tiếp cũng chỉ là cân sức ngang tài, nhưng trong cơ thể hắn có tiên tôn cổ huyết, lực bền bỉ siêu cường. Nếu là đánh lên cách 3 ngày 3 đêm, cho dù chỉ dựa vào thân thể, cũng có thể trấn áp ma tiên tử. Nói thiệt cho ngươi biết, thân thể chỉ là ta yếu nhất thủ đoạn mà thôi. Ma tiên tử dung nhan khuyên thành, khí chất như tiên, bất động lúc giống như xử nữ, ra tay lúc lại giống như hình người bảo long, khí phách nghiêm nghị. Thật là tinh xảo, thân thể cũng là ta yếu nhất thủ đoạn. Lăng Tiên cười nhạt một tiếng, nhìn qua phía trước ngạo nghễ đứng thẳng nữ tử, tinh mâu trong tràn đầy hừng hực chiến ý. Vô luận là từ phía dưới lời của mọi người ngữ ở bên trong, hay là từ mới vừa trong lúc giao thủ, hắn đều có thể cảm nhận được cô gái này cường đại, đã tại trúc cơ cảnh giới này đi tới cực hạn, xưng là cuộc đời ít thấy cũng không đủ. Điều này làm cho Lăng Tiên nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng cao. 3 năm chưa từng ra tay, xương cốt của hắn sớm đã rỉ sắt, hôm nay đối mặt như thế đối thủ mạnh mẽ, hắn lại có thể nào không cảm thấy hưng phấn. Ngươi là đang gây hấn với ta sao? Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, so 36 trên đảo tuyệt đại đa số thiên kiêu đều cường đại hơn, nhưng là trong mắt ta, lật tay liền có thể trấn áp ngươi. Ma tiên tử đôi lông mày nhíu lại, hiển thị rõ bức nhân tư thế oai hùng. Cực kỳ thật tốt đọc tiểu thuyết. Ngươi cứ việc tới thử xem thử, ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào lật tay đem ta trấn áp. Lăng Tiên đứng chắp tay, tông sư khí độ hiển lộ hoàn toàn. Không, không phải trấn áp, mà là đè chết. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, ma tiên tử nhắm lại hai con ngươi, bàn tay như ngọc trắng huy động, chỉ thấy không trung bỗng nhiên hiện ra thất thải thần hoa, hóa thành một hồi quang vũ rơi, đưa nàng chèn ép giống như cửu thiên huyền nữ, cao quý thánh khiết, không thể xâm phạm. Thất thải thần hoa lập lòe, đầy trời quang vũ rơi, tỏa ra ánh sáng lung linh, sáng lạn như hồng. Ma tiên tử lạnh nhạt mà đứng càng phát ra siêu phàm thoát tục, bàn tay như ngọc trắng huy động coi như tiên tử nhảy múa, thần nữ nhanh nhẹn, như thế say lòng người cảnh đẹp, khiến cho mọi người tại đây mặt lộ vẻ say mê, nhất là nam tu sĩ, nhìn qua nàng uyển chuyển dáng người, nước miếng đều nhanh muốn chảy xuống. Nhưng mà, Lăng Tiên lại thần sắc ngưng trọng, không dám khinh thường tại cảm giác của hắn xuống, không chung mỗi một vệt thần quang đều cực kỳ nguy hiểm, ở đằng kia sáng lạn bề ngoài xuống, ẩn dấu là từng đạo sát cơ chí mạng. Đây là của ta thiên phú thần thông, nếu là ngươi chống đo được, ta thừa nhận ngươi có cùng ta tiếp tục giao thủ tư cách. Ma tiên tử nhàn nhạt mở miệng, mảng lớn quang vũ rơi, rầm rạp chằng chịt, phô thiên cách địa. Mỗi một giọt đều có khai sơn phá thạch uy lực, từ trên 9 tầng trời trụy lạc. Chính là thiên phú thần thông còn uy hiếp không được ta. Lăng Tiên bước ra một bước, áo bào trắng cuồng vũ, khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra, hóa thành tự nhiên cái chắn thủ hộ bản thân. Sầm sầm sầm. Quang vũ trụy lạc, rõ ràng là thần quang biến thành, nhưng là mỗi một giọt lại coi như thiên ngoại vẫn thạch mang theo ngàn tân sức lực lớn. Nện ở Lăng Tiên trên người. Nhưng mà Lăng Tiên nguy nga bất động, giống như từ xưa tới nay thủy chung tồn tại thiên sơn, mặc cho mưa to gió lớn cũng khó có thể dung chuyển mảy may. Ma tiên tử, như là thần thông của ngươi vẻn vẹn có như thế, cái kia ngươi vẫn là ngoan ngoãn bị ta trấn áp đi. Lăng Tiên hai tay chấn động, đáng sợ pháp lực sôi trào mãnh liệt, tan vỡ đầy trời quang vũ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở ma tiên tử trước mặt, chập ngón tay lại như dao, xẹp qua trời cao. Cà! Ngược lại là xem thường ngươi. Ma tiên tử động dung thân thể mềm mại lướt ngang 3 bước tránh thoát Lăng Tiên chỉ đao, rồi sau đó bàn tay như ngọc trắng bắt ấm thi triển ra hơn xa quang vũ thần thông. Yêu nguyệt cổng phi thăng. Ma tiên tử run sợ âm thanh hét to, một vòng sáng tỏ minh nguyệt từ sau lưng nổi lên tản mát ra nhu hòa vầng sáng, chiếu rọi ở mảnh này trên đại dương bao la, đưa nàng chèn ép càng phát ra thánh khiết, coi như quảng hàn tiên tử lâm phàm bụi, muốn theo gió vượt sóng đạp nguyệt phi thăng. Yêu nguyệt cổng phi thăng. 6 loại tối cường pháp tướng một trong được xưng có thể kháng cự thập phương thế công, nhưng diệt cửu thiên u minh chính là một loại tiến có thể công lui có thể thủ siêu cường thần thông. Hả? Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, tóc gáy đứng đấy trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, lướt ngang lấy đi ra ngoài. Oành! Ngay tại thân hình hắn biến mất ở tại chỗ về sau, một đạo ánh mặt trăng trụi lạc. Đánh vào trên mặt biển tói lên sóng dữ sóng cồn, mang tất cả cao thiên. Đi ra, ma tiên tử đòn sát thủ lợi hại, tối cường pháp tướng một trong yêu nguyệt cổng phi thăng. Không hổ là trong truyền thuyết lực áp cùng đời vô địch ma tiên tử thiên tư cao dọa người, lại có thể thức tỉnh ra tối cường pháp tướng. Cái này người này thảm rồi, hắn căn bản không khả năng ngăn cản được tối cường pháp tướng oai. Đáng tiếc, người này coi như là tuyệt thế thiên kiêu, chiêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc khủng bố tuyệt luân ma tiên tử yêu nguyệt cổng phi thăng vừa ra, hắn chắc chắn phải chết. Mọi người tại đây nhao nhao hét lên kinh ngạc, rồi sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn xem lăng tiên. Công tử là mạnh nhất. Vân Yên khuôn mặt căng đến mức đỏ bừng, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt thành quyền, nhưng cách nhìn, nàng giờ phút này cũng rất lo lắng. Có thể buộc ta xử suốt yêu nguyệt tổng phi thăng, ngươi là đủ kiêu ngạo. Ma tiên tử đã tính trước, khuôn mặt mang theo nụ cười thản nhiên, đã nhận định lăng tiên tuyệt không khả năng tại tối cường pháp tướng ra đời còn. Đáng tiếc, nàng nhất định thất vọng. Đối mặt thần uy ngập trời yêu nguyệt cổng phi thăng, lăng tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn mang theo một chút lãnh ý cùng nụ cười giễu cợt, nói. Tối cường pháp tướng cũng không chỉ một mình ngươi có. Vừa nói xong, vùng trời này rồi đột nhiên ảm đạm đi, từng khỏa cổ tinh thăng lên bầu trời đêm, lưu chuyển ra nhẹ nhàng tinh quang. Sau một khắc, một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn từ sau lưng của hắn hiện hiện. Lượn lờ đảo đảo hỗn độn khí, khủng bố tuyệt luân, khí phách nghiêm nghị. Đây là chỉ thủ già thiên không. Ma tiên tử lần thứ nhất biến sắc, hít vào một hơi. Mọi người tại đây cũng tùy theo nghẹn ngào triệt để lâm vào rung động, từng đảo ánh mắt khiếp sợ nhìn qua lăng tiên, đây là không dám tin. Chỉ thủ già thiên không. Cùng yêu nguyệt cổng phi thăng cùng là tối cường pháp tướng. Vô luận là thanh danh hay là uy lực đều mạnh lớn đến đáng sợ, duy nhất một điểm bất đồng là được loại này pháp tướng chỉ có thể dùng công kích, không giống yêu nguyệt cổng phi thăng như vậy công thủ gồm nhiều mặt, nhưng là đơn thuần công kích, chỉ thủ già thiên không tuyệt đối hiếu thắng qua yêu nguyệt cổng phi thăng. Ta biết ngay công tử tuyệt đối sẽ không để cho ta thất vọng. Vân Yên trong đôi mắt đẹp dịu dàng xẹt qua một tia thần thái, trên mặt đẹp vẻ si mê càng thêm nồng đậm. Ma tiên tử, tối cường pháp tướng ta cũng vậy có quyết một trận thắng thua đi. Lăng tiên bước ra một bước, tóc đen bay phấp phới, khí thế kinh khủng làm cho mảnh này biển cả kịch liệt bốc lên, từng đạo sóng lớn phóng lên trời. Khó trách dám đến trêu chọc Tử Dương Tông quả nhiên có vốn liếng. Ma tiên tử khuôn mặt ngưng trọng. Lần thứ nhất nhìn thẳng vào nảy sinh lăng tiên chút nào cũng không dám khinh thường. Nàng thân có yêu nguyệt cổng phi thăng, tự nhiên là minh bạch muốn thức tỉnh ra tối cường pháp tướng cần rất cao đích thiên tư, cho nên nàng thu hồi lòng khinh thị, đem lăng tiên trở thành cùng cấp bậc mạnh nhất thiên kiêu. Bất quá, nàng tuy nhiên khiếp sợ tại lăng tiên vậy mà cũng có được tối cường pháp tướng, nhưng lại không có bối rối, như cũ là như vậy trấn định trầm ổn. Như ngươi mong muốn quyết một trận thắng thua. Run sợ âm thanh hét to, ma tiên tử bàn tay như ngọc trắng bắt ấm đẩy tháng mà đi, từng đạo ánh mặt trăng rủ xuống, đem bao phủ càng phát ra thánh khiết cao quý, xuất trần phiêu giật coi như quảng hàn tiên tử hạ phàm đến, siêu thoát tại ngoại vật. Nhưng mà, vầng trăng sáng kia nhìn như nhu hòa, lại mang theo tuyệt thế sát cơ, chậm chạp đi về phía trước, càn khôn chấn động, bát hoang phải sợ hãi. Đến đây đi, cho ta xem, đến tột cùng là của ngươi yêu nguyệt cổng phi thăng cường đại, hay là ta chỉ thủ già thiên không càng tốt hơn. Lăng tiên chiến ý dâng cao, khí sông ngưu đấu, khủng bố bàn tay lớn diệu đời mà ra, quét ngang 3000 giới, tan vỡ vạn trọng sơn. Oành! Bàn tay lớn cùng minh nguyệt ầm ầm chạm vào nhau. Đây là tối cường pháp tướng đối quyết. Cũng là hai vị tuyệt thế thiên kiêu đối quyết. Thắng cùng bại, sống hay chết, sắp công bố. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 208. Áo trắng tuyệt thế. Dưới ánh mặt trời trên mặt biển, ma tiên tử đẩy tháng mà đi, tối cường pháp tướng thần uy tăng thêm nàng bản thân cường hoành, lại để cho chiêu này tăng thêm 3 phần uy thế, thế không thể đỡ, hiển thị rõ mũi nhọn. Nhưng là, lăng tiên không thể so với nàng chinh lịch. Nàng xuất đạo đến nay chưa bại một lần, lực áp một đời tuổi trẻ, khinh thường bát phương quần hùng. Lăng Tiên cũng sống vậy, hắn từ bước lên con đường tu hành đến nay, dùng luyện khí 10 tầng tu là, Vu Thanh thành lực chạm xong trúc cơ, rồi sau đó lại đang thương mang sơn mạch trong di tích, một mình nghênh chiến bốn thiên kiêu, dễ như trở bàn tay giống như đem mấy người đánh bại, dùng mới 20 tuổi thành tựu luyện khí vô địch danh tiếng. Rồi sau đó, mới vào tu hành đệ nhị cảnh, đã thành công đột phá đến trúc cơ trung kỳ, bằng chiến thần điều khiển ma song thần binh đại chiến thiên kiêu Nguyệt Liên Hàn, một chiêu oanh phá tứ linh chấn thiên cung. Đón lấy, một kích tiêu diệt tam hoàng tử, một kiếm chém giết tiểu hầu gia bằng hắn ngạo thi thần uy đại chiến 18 trúc cơ, cuối cùng tại Vân Tiêu thành trung tâm, chính diện đối chiến kết đan oai bằng chu thiên cửu biến tiền tứ thay đổi, ngăn trở kết đan kỳ cường giả một kích, khai mở muôn đời tiền lệ. Từ đó, Lăng Tiên oanh động Vân Châu, danh truyền bát phương trở thành để ngang Vân Châu trẻ tuổi phía trước núi lớn, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, không thể siêu việt. Hung hãn như vậy chiến tích có thể nói nghịch thiên. Có thể nói, Lăng Tiên từ xuất đạo đến nay, mỗi một sự kiện đều có thể nói kinh người, tuyệt không phải người tầm thường có thể làm được. Ma tiên tử hoàn toàn chính xác cường hoành, được xưng cùng giai vô địch, danh chấn 36 hải đảo, nhưng Lăng Tiên cũng không phải ngồi không, tại đồng bập trong đối chiến chưa bao giờ có thua trận, thành quả chiến đấu huy hoàng, bưu hãn vô cùng. Cho nên, Lăng Tiên thi triển ra chỉ thủ già thiên không uy thế càng là không gì sánh kịp, rung động thế gian, khinh thường hồng trần. Sát! Hai người cùng kêu lên hét to, Lăng Tiên mang theo vô cùng thần uy, ma tiên tử đẩy minh nguyệt mà đi, khí thế đáng sợ mang tất cả ra, minh mông đáng đáng chấn động phía chân trời. Vạn chúng chúc mục một khắc, khủng bố bàn tay lớn cùng sáng tỏ minh nguyệt ầm ầm chạm vào nhau. Một cách là được xưng công phạt cửu thiên chỉ thủ già thiên không, một cách là công thủ kiêm bị yêu nguyệt cổng phi thăng, cả hai đều là tối cường pháp tướng, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, đều cũng coi là nhất lưu thần thông. Giờ phút này ầm ầm chạm vào nhau kinh khủng như vậy uy thế, khiến cho bát hoang chấn động, càn khôn kinh hãi, biển cả nhấc lên sóng lan. Oành! Biển cả cuồn cuộn không ngớt, xoáy lên nổ sóng phong ba, mang tất cả cao thiên. Yêu Nguyệt Cổng Phi Thăng xác thực cường hãn, nhất là tại ma tiên tử trong tay thi triển, nhưng lại khó ngăn cản Lăng Tiên thần uy, tại rằng co một hơi thời gian về sau, chỉ thủ già thiên không bộc phát ra vô lượng thần quang, dễ như trở bàn tay, chưa từng có từ trước đến nay. Tạch! Minh Nguyệt từng khúc giãn nứt, hóa thành tinh thuần linh khí, tiêu tán ở trên bầu trời. Ma tiên tử lông mày kẻ đen nhăn lại, khóe miệng chảy máu, cánh tay phải ốm tay áo cũng theo đó chôn vùi, lộ ra một cái trắng như tuyết tay trắng. Lập tức, vùng thế giới này chịu yên tĩnh. Ở đây tất cả mọi người ngốc như một gà, nhìn qua khóe miệng chảy máu tuyệt sắc nữ tử, thần sắc một mảnh ngốc trệ. Đã qua trọn vẹn một lát, một đạo nuốt tiếng nuốt nước miếng vang lên. Rồi sau đó cái chỗ này triệt để sôi trào, tiếng kinh hô vang vọng đám mây. Thất bại, được xưng cùng giai vô địch ma tiên tử thất bại. Không có khả năng. Uy chấn 36 đảo ma tiên tử làm sao có thể bại trận. Hơn nữa là bại ở một cái tên không kinh chuyện người trong tay. Không có gì không có khả năng, sự thật bày ở trước mắt, tối cường pháp tướng ở giữa uy lực không kém nhiều. Khác nhau ở chỗ người sử dụng trên người, nói cách khác, cái này thanh niên thần bí thực lực, so ma tiên tử hơi cao thêm một bậc. Người này quá cường đại, qua chiến dịch này, hắn nhất định danh chấn 36 đảo, trẻ tuổi trong xuất hiện lần nữa một tòa núi cao, hơn nữa là so ma tiên tử càng thêm khó có thể vượt qua núi cao. Trúc cơ vô địch. Đây mới thật sự là trúc cơ vô địch. Mọi người tại đây rung động không thôi. Nhìn qua đạo kia áo trắng xuất trần thân ảnh của, trên mặt viết đầy phức tạp ý. Khiếp sợ, sợ hãi, sùng bái, hâm mộ Vân. Vân đợi một tí thần sắc, hiện lên ở trên mặt của mỗi một người. Nhất là một ít ve, nơ, nơ, hai nữ sửa trong đôi mắt đẹp dịu dàng nổi lên dị sắc, hận không thể lập tức vọt tới Lăng Tiên bên người, hỏi thăm hắn còn có hôn phối. Áo trắng tuyệt thế. Dũng mãnh phi thường vô địch. Đây là giờ phút này, ở đây tất cả mọi người đối với Lăng Tiên nhất trực quan cảm thụ. Công tử vô địch. Vân Yên kích động hô to, đem làm ma tiên tử hiện thân lúc, nàng là Lăng Tiên lo lắng không thôi, nhưng giờ phút này, nàng trong lòng tràn đầy đối với Lăng Tiên tin tưởng. Một ít bộ áo trắng, một vòng cười nhạt đóng dấu ở nàng trong lòng, vĩnh viễn đều khó mà phai mờ. Sư tôn ngươi quá cường đại, quá đẹp trai xuất sắc, ta yêu ngươi. Vân Mộng khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì kích sử dụng mà đỏ lên, cũng không quản chung quanh có bao nhiêu người, như là phát điên kêu to. Ngươi gọi hắn sư tôn. Mọi người tại đây nhao nhao vé mắt, hướng Vân Mộng tại đây nhìn sang. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Vân Mộng khuôn mặt nổi lên một vòng ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, bất quá vừa nghĩ tới Lăng Tiên cường thế vô cùng, nàng liền không cố kỵ gì, ngực mức một rất đắc ý nói. Như thế nào? Không được a, nói cho các ngươi biết, ta nhưng là của hắn Khai Sơn đại đệ tử, Khai Sơn đại đệ tử các ngươi hiểu hay không? Tự là hiểu rõ nhất sùng ái nhất đệ tử. Sau một khắc, mọi người tại đây ngay ngắn hướng chuyển nhích người, cách xa Vân Mộng cùng Vân Yên, sợ hãi nhìn xem hai nữ. Hả? Vân Mộng khẽ giật mình, bất quá rất nhanh. Nàng liền hiểu được, trong lòng biết là những người sợ này sợ Lăng Tiên, cho nên khi nghe được nàng nói là Lăng Tiên đệ tử lúc, mới ngay ngắn hướng chuyển bước, không dám cùng nàng áp sát quá gần. Tu tiên giới người thật sự là bợ đít nịnh bợ, trước khi nói sư tôn chắc chắn phải chết, hết sức trào phúng, hôm nay liền đệ tử của hắn ta đều sợ như sợ cọp sói quá thế lợi. Vân Mộng hừ lạnh một tiếng. Rồi sau đó, trên mặt đẹp hiện ra một vòng vui vẻ, nói lầm bầm. Bất quá, loại này cáo mượn oai hùm cảm giác, thật đúng là rất không sai đấy. Sư tôn, đem cái này ngang ngược nữ người buộc về nhà làm nha hoàn. Vân Mộng chơi tâm nổi lên, hướng về phía bầu trời hô. Lập tức, hiện trường lần nữa lâm vào yên tĩnh. Nha hoàn. Đem được xưng cùng giai vô địch ma tiên tử buộc về nhà làm nha hoàn. Ta đi. Ngươi thực có can đảm muốn a? Mọi người tại đây có chút im lặng. Nha đầu kia. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười. Hắn tuy nhiên đánh bại ma tiên tử, nhưng không thừa nhận cũng không được này nữ xác thực cường đại. Không thèm cùng giai vô địch danh tiếng, chỉ là bởi vì gặp được cường hãn hơn hắn, cái này mới bại trận. Cường đại như vậy nha hoàn, đừng nói Lăng Tiên, coi như là Nguyên Anh lão tổ cũng không có tư cách. Chết tiệt nha đầu. Ma tiên tử hai con ngươi lạnh lẽo, ngực trong lửa giận thiêu đốt, vốn nàng hơi thua tại Lăng Tiên một bậc, liền đọng lại một chút nóng tính, giờ phút này nghe nói Vân Mộng vậy mà nói lại để cho Lăng Tiên thu nàng là nha hoàn, lửa giận tự nhiên liền bạo phát đi ra. Nàng thế nhưng mà cường hoành đến cực điểm, tàn nhẫn vô cùng ma tiên tử, phóng nhãn thiên hạ, có mấy người có thể mang nàng thu làm nha hoàn. Chết đi cho ta. Ma tiên tử nộ quát một tiếng, khí thế đáng sợ bành trướng mà ra, hướng phía Vân Mộng mãnh liệt mà đi. Nhưng mà, khí thế của nàng vừa mới tuôn ra, một đạo áo trắng thân ảnh nhưng lại tránh hiện tại trước mặt nàng, nhẹ phất ốm tay áo, khí thế khủng bố tiêu tán như yên. Ma tiên tử, nếu như ngươi là muốn tiếp tục động thủ tại hạ phụng bồi là được, làm gì khó làm một cái hài tử. Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng tuyệt thế, hiển thị rõ tiên dáng thế khí độ, siêu nhiên tại ngoại vật, áp đảo chúng sinh. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 209. Hào khí vượt mây. Ma tiên tử, nếu như ngươi là muốn tiếp tục động thủ tại hạ phụng bồi là được, làm gì khó làm một cái hài tử. Lăng Tiên đứng chắp tay, áo trắng tuyệt thế, hiển thị rõ tiên dáng thế khí độ, siêu nhiên tại ngoại vật, áp đảo chúng sinh. Như vậy tuyệt thế phong độ tư thái, xác thực làm lòng người gãy. Đừng tưởng rằng mới vừa quyết đấu ta thua ngươi một bậc. Liền không làm gì được ngươi, cút ngay cho ta. Ma tiên tử giận dữ, bàn tay như ngọc trắng nắm tay lập tức oanh ra, một cái hình rồng hư ảnh quấn quanh trên cánh tay, thần uy ngập trời, không thể địch lại được. Thua một bậc cũng là thua, chính là bại tướng dưới tay, há có thể ở trước mặt ta quát tháo. Lăng Tiên Hùng lông mày nhăn lại, tương tự là đưa tay một quyền, không có thần hoa lượn lờ, cũng không có khí tức kinh khủng tràn ra, nhưng cái này bình thường một quyền, lại coi như thiên cổ đại đế giá lâm, một quyền chém ra, khí thôn sơn hà, chấn động bát hoang. Oành! Quyền trưởng đụng vào nhau, giống như hai vì sao thần đụng thẳng vào nhau, bát phương kinh hãi, thiên địa buồn thảm. Một kích này, Lăng Tiên không có nương tay, đem bản thân huyết khí tăng lên tới cực hạn, vẫn còn như hỏa diễm thiêu đốt, thân thể đạt đến bát phẩm pháp bảo đỉnh phong, cho nên đấm ra một quyền, xoáy lên sóng to gió lớn, đem ma tiên tử ngạnh sinh sinh đích đẩy lui ba bước. Sắp đạt tới thất phẩm pháp bảo giới hạn cường hoành thân thể. Ma tiên tử đồng tử co rút lại, chấn động trong lòng, không nghĩ tới Lăng Tiên ngay từ đầu đúng là lưu thủ, không có trực tiếp đem thân thể phát huy đến cực hạn, bất quá theo tới, là được một hồi không cam lòng. Nàng thế nhưng mà uy danh chấn động tứ phương, dũng mãnh phi thường áp cùng đời ma tiên tử, há lại cho chính mình bại vào người trong cùng thế hệ chi thủ. Cho dù, nàng thừa nhận Lăng Tiên rất mạnh, đi tới trúc cơ cảnh cực hạn, phóng nhãn toàn bộ 36 đảo đều cũng coi là mạnh nhất thiên kiêu, không kém mình chút nào, nhưng là, nàng yêu nguyên có lòng tin trấn áp Lăng Tiên. Chỉ là bởi vì nàng mạnh nhất thần thông gần đây ra lấy một chút vấn đề, cho nên mới không có tại mới vừa trong quyết đấu thi triển đi ra. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ có hơi không cam lòng a, còn có thủ đoạn gì nữa cùng nhau xử đi ra đi, ta Lăng Tiên đón lấy là được. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, áo bào trắng chậm rãi phiêu đãng, hiển thị rõ tôn sư khí độ. Lăng Tiên sao, ta nhớ ở danh tự này. Ma tiên tử thần sắc lạnh như băng, lạnh giọng nói. Hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, nếu không phải gần đây ra lấy một chút vấn đề, ta đưa tay liền có thể trấn áp ngươi. Như ngươi vậy đã có thể không có ý nghĩa, danh trấn 36 đảo ma tiên tử, liền nhận thua đều làm không được đến sao. Lòng dạ không khỏi cũng quá hẹp rồi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Hắn thừa nhận ma tiên tử rất mạnh, chính là hắn cuộc đời ít thấy chi địch, gọi là thiên túng chi tư, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ trẻ tuổi, đều cũng coi là nhất lưu thiên kiêu. Emilimet xã hội thế nhưng mà dưới mắt, như vậy chết không nhận thua tư thái quả thực làm cho người ta xem thường. Thắng thì thắng, dù là chỉ thắng nửa bậc, thua là được thua, dù là chỉ là thua một bậc. Ngươi! Ma tiên tử nghe ra Lăng Tiên trong giọng nói khinh thường, không khỏi lửa giận sôi trào, nàng 36 đảo, lực áp trẻ tuổi, người nào không là đối với nàng kính như thần rõ ràng. Ai dám dùng như vậy xem thường giọng của nói chuyện cùng nàng. Được, ta ma tiên tử từ xuất đảo đến nay, khinh thường quần hùng quan sát anh hào, ngươi là người thứ nhất dám xem thường người, đã như vậy, ta liền liều mạng cái này mệnh. Muốn ngươi ôm hận ẩm bại. Ma tiên tử tức giận vô cùng giận dữ, cũng không quản thân thể vấn đề, thân thể mềm mại rồi đột nhiên bộc phát ra vô lượng thần quang, một cổ kinh khủng tuyệt luân khí tức mang tất cả ra đại quy mô bay thẳng trời cao. Lập tức, biển cả sôi trào, tư không chấn động, mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, không rét mà run. Cổ hơi thở này là khiến cho ta chiến ý dâng cao ngọn nguồn. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, cảm nhận được cỗ này liền hắn đều tim đập nhanh không dứt khí tức, rốt cuộc hiểu rõ vì sao ngay từ đầu chính mình chiến ý dâng cao, hưng phấn xúc động, muốn cùng ma tiên tử đại chiến ba châm hợp. Lăng Tiên có thể chết ở chiêu này dưới, ngươi có thể mỉm cười cầu tuyền. Ma tiên tử thần sắc lạnh như băng, mang theo không ai bì nổi bừa bãi liều lĩnh, chỉ thấy nàng chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, đầu đầy tóc xanh không gió từ một trong ngủ mê trí cường thiên tiên, một khi trợn mắt, nhất định quét ngang thập phương, khinh thường cổ kim. Đây là... Lăng Tiên mày nhăn lại, bị vẻ này không hiểu khí cơ hấp dẫn. Hắn hai con ngươi không tự chủ được bắt đầu biến hóa, từng đạo hỗn độn khí nổi lên, đưa hắn bao phủ, coi như một cái thế vô địch chí tôn, có một loại trên trời dưới đất suy ngã độc tôn khí khái. Nhưng mà, ngay tại ma tiên tử muốn trợn mở mắt thần lúc, một đạo nổi giận trong mang theo một chút bất đắc dĩ lời nói bỗng nhiên vang vọng. Dừng tay cho ta. Sau một khắc, một đạo vĩ ngạn thân ảnh ngự không mà đi, từ phương xa hướng phía Lăng Tiên hai người chậm rãi đi tới. Người này là một người đàn ông trung niên, mày rậm mắt to, diện mục ngay ngắn, mặt đẹp đẽ quý giá, áo bào màu vàng, bên trên tay áo màu tím đám mây, long hành hổ bộ trong lúc đó, giống như thiên đế xuất hành quân lâm thiên hạ, khinh thường càn khôn. Quanh người hắn lượn lờ màu tím sương mù, từng bước một đi tới, mỗi một bước rơi xuống, vùng thế giới này lập tức chịu rung động lắc lư, trong cơ thể lộ ra đáng sợ uy áp càng thêm nồng đậm, lập tức bao phủ toàn trường, khiến cho mọi người tại đây sinh lòng sợ hãi, không nhịn được nghĩ muốn quỳ rạp trên đất, cung nghênh vị này cường đại đến thập phương cùng chấn cường giả. Ngày A, là Tử Dương Tông trưởng giáo, cường đại kết đan kỳ cường giả. Uy thế như thế, đích thì là Tử Đông Lai không thể nghi ngờ, năm đó hắn là được uy chấn thạch ngao đảo đích thiên kiêu, về sau tiếp quản Tử Dương Tông quyền hành trở thành khinh thường nhất phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất. Thật là đáng sợ uy thế, đây cũng là kết đan kỳ cường giả thần uy sao? Mọi người tại đây không rét mà run, thân thể run rẩy kịch liệt, đối mặt vị này khủng bố tuyệt luân cường giả, những người này trong lòng run sợ. Liền thân thể đều đứng không yên. Chỉ có hai người không bị ảnh hưởng. Ma tiên tử đình chỉ thi triển thần thông, thân thể mềm mại nhoáng một cái, tách ra vô tận thần tiêu, đem cẩu ngập trời thần uy chôn vùi. Lăng tiên thì là hừ lạnh một tiếng, lập tức vẻ này bức nhân uy áp tiêu tán thành vô hình bên trong. Thấy thế, nam tử trung niên hùng nhíu mày một cái, vừa định tức giận, bất quá ngay sau đó liền nghĩ tới hai người trước mắt thực lực, không khỏi gượng cười. Vừa rồi, hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó quan sát Lăng Tiên cùng Ma Tiên Tử ở giữa đại chiến. Ma Tiên Tử không cần nhiều lời, Tử Đông Lai hiểu rõ sự cường đại của nàng, lại để cho hắn cảm thấy khiếp sợ là Lăng Tiên thực lực, vô luận là thân thể hay là pháp lực, đều cùng Ma Tiên Tử cân sức ngang tài, cuối cùng lại dùng 6 loại tối cường pháp tướng bên trong chỉ thủ già thiên không, đánh bại yêu nguyệt cổng phi thăng, đây quả thực là cường đại đến không thể tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, Lăng Tiên cũng là một gã thiên kiêu, hơn nữa là có thể quan sát trẻ tuổi tuyệt thế thiên kiêu. Vừa rồi, Tử Đông Lai cân nhắc một chút hắn cùng với Lăng Tiên ở giữa chiến lực, cho ra một cái kết luận. Nếu là hắn cùng với Lăng Tiên đồng thủ thắng bại đem tại 5,5 m. Kết quả này lại để cho hắn rung động không thôi. Cho nên Tử Đông Lai không có tức giận, mà là gượng cười. Hai vị đều là tuyệt thế thiên kiêu, cần phải tỉnh táo tương tích mới đúng, tội gì đánh nhau chết sống. Tỉnh táo tương tích. Ma tiên tử khóe miệng lộ ra một màn cười lạnh, nói. Hắn còn chưa xứng. Thật là tinh xảo. Ta cũng nghĩ như vậy, bại tướng dưới tay, há có thể cùng ta ngồi mà nói suông. Lăng tiên đối chọi gay gắt trả lời lại một cách mỉa mai. Lăng tiên, ngươi nói ai là bại tướng dưới tay? Ma tiên tử đôi lông mày nhíu lại, trong hai tròng mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Chứ ngươi ra còn có ai? Lăng tiên cười lạnh một tiếng, thanh tú trên mặt mang một vòng trào phúng. Hắn không phải lòng dạ nhỏ mọn chi nhân, nhưng ma tiên tử không khỏi cũng quá hung hổ dọa người, vừa lên đến liền bừa bãi liều lĩnh, ra tay thật cay, kết quả bị hắn đả bại về sau, không hề cường giả phong độ, như cũ dùng ngôn ngữ tiếp tục khiêu khích. Như vậy nữ tử, không dạy dỗ một chút sao được. Ngươi! Ma tiên tử trì trệ tức giận đến trên ngực hạ phập phồng, nhưng lại không lời nào để nói. Chỉ vì nàng hoàn toàn chính xác thất bại. Cho dù nàng còn có áp chủ bài không ra, coi như bất thượng chân chính phân ra thắng bại, nhưng giờ phút này nàng không cách nào thi triển, cái kia liền đại biểu lấy bại trận, nếu là ở liều mạng tranh đấu lúc, nàng sớm đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Ta cái gì ta? Ngươi nói thêm câu nữa nói nhảm, có tin ta hay không thu phục ngươi làm nha hoàn, lại để cho ngươi cho ta đầu nước rửa chân. Lăng tiên khóe miệng giơ lên, hết sức trào phúng. Dám có lòng này, ngươi làm chu. Ma tiên tử xinh đẹp đỏ mặt lên, giận không kềm được, đầu đầy tóc xanh cuồng vũ, liền muốn động thủ. Nàng được xưng cùng giai vô địch, ngạo thị thiên hạ quần hùng, Phóng nhãn 36 đảo, có mấy người dám đối với nàng bất kính. Chớ nói chi là muốn thu nàng là nha hoàn, loại này vô cùng nhục nhã. Nàng nhìn không được, cũng không muốn nhẫn. Coi như là liều tính mạng, nàng cũng muốn Lăng Tiên đồng quy vu tận. Chả lẽ lại sợ ngươi? Đến chiến. Lăng Tiên mày kiếm nhảy lên, anh khí bức nhân, khí thế kinh khủng mang tất cả mà ra. Ngừng ngừng ngừng, hai vị có thể nghe ta một lời. Thấy hai người một bộ muốn dốc sức liều mạng tương bác bộ dáng, Tử Đông Lai cười khổ không thôi, vội vàng hành động hòa sự lão trấn an nói. Ma tiên tử, ngươi bị thương trên người, không thể sử dụng chiêu đó, nếu không ngươi khó giữ được tánh mạng a. Hừ. Ma tiên tử trừng Lăng Tiên liếc, không có tiếp tục nói chuyện. Thấy thế, Tử Đông Lai nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không muốn thật vất vả lạp long tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cười nói. Ma tiên tử bị thương trên người, không cách nào sử xuất của nàng mạnh nhất thần thông, cho dù ngươi đánh bại nàng, cũng là thắng không anh hùng, không bằng đem quyết chiến ngày định tại sau 3 tháng, các hạ nghĩ như thế nào? Bị thương trên người. Lăng Tiên trong hai tròng mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, không có thi triển ra mạnh nhất thần thông liền khủng bố như vậy, vậy chờ nàng toàn thịnh thời kỳ lại nên là bực nào cường hoành. Quả nhiên không hổ là danh chấn 36 đảo ma tiên tử. Lăng Tiên tán thưởng một tiếng, tinh mâu trong không có sợ hãi chút nào, ngược lại là tràn đầy lửa nóng chiến ý. Liền theo tím tông chủ nói, ta Lăng Tiên muốn chính là thời kỳ toàn thịnh ma tiên tử, nếu là 3 tháng thời gian không đủ, ta có thể đợi nàng 3 năm. Lăng Tiên phất ốm tay áo một cái, đã đáp ứng việc này. Nếu là đổi lại người khác, có thể sẽ thừa dịp nhân chi là đem ma tiên tử đánh chết ở đây, sẽ không cho đối thủ nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Nhưng Lăng Tiên là người nào? Cho dù không gọi được quang minh lỗi lạc, cũng xương cốt cứng rắn hảo nam nhi, há lại sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Muốn chiến, liền muốn chiến mạnh nhất thiên kiêu. Không hề nghi ngờ, ma tiên tử là hắn cuộc đời mới thấy cường giả, phù hợp trong lòng hắn hoàn mỹ đối thủ, một cách bị thương trên người ma tiên tử, cho dù thắng, Lăng Tiên cũng sẽ cảm thấy đần độn vô vị. Huống chi, lòng hắn có vô địch niệm, không sợ tôn cùng tiên. Cho dù ma tiên tử khôi phục đỉnh phong chiến lực, hắn cũng tin tưởng vững chắc, chính mình nhất định có thể mang hắn trấn áp. Ha ha, có ý tứ, ma tiên tử, ngươi cho dù an tâm tĩnh dưỡng, đừng nói là 3 tháng coi như là 3 năm, ta cũng vậy chờ ngươi. Lăng Tiên ngửa mặt lên trời cười to, hào khí vượt mây.